Chương 5341, chân tướng xưa nay luôn tàn khốc, 2, đáng tiếc, việc không như mong muốn. Lúc trước ở trên đường tới Vạn Hữu Sơn, Liệp Vân Ma Hoàng từng sớm xuất hiện, chặn ở trên đường phía trước. Về sau, Huyễn Yểm, Hoàng Kỳ hai vị thủy tổ cũng liên thủ mà đến, trước một bước tiến hành ngăn chặn ở trên đường phía trước. Cũng là khi đó, Tô Dịch rốt cuộc xác định, chỉ cần có Lạc Dao, vô luận hắn làm cái gì, đều nhất định khó thoát khỏi pháp nhãn của kẻ địch. Cho nên, lần này khi quyết định tiến hành báo thù đối với vực ngoại thiên ma, hắn mới sẽ trước mặt Lạc Dao, nói ra sắp xếp của mình. Nhưng sau đó, hắn vẫn chưa thật sự rời khỏi, mà là vu hội một vòng, một lần nữa quay về Vấn Đạo Thành. Sau đó, liền thấy được Lạc Dao đối phó Ôn Thanh Phong một màn đó. Ở lúc đó, Tô Dịch vốn là tính nhẫn tâm, một hơi giết chết Lạc Dao, nhưng cuối cùng là không đành lòng, chưa thể xuống tay được. Nhưng Tô Dịch lại hoàn toàn không ngờ, Lạc Dao lại sẽ lựa chọn tự hủy, thẳng đến bây giờ, hắn mới hiểu, tâm cảnh cùng thần hồn Lạc Dao tuy xảy ra vấn đề, nhưng cũng chưa bị kẻ địch thật sự nắm giữ. Nếu không, căn bản không có khả năng ở sau khi phát hiện không thích hợp, vì tránh mình khó xử, dứt khoát lựa chọn tự hủy. Cái ngoài ý muốn này, mới chính thức đã kích đến Tô Dịch, khiến hắn đau thấu nội tâm, vì thế thất thố. Cũng chính là nói, sớm từ trước khi Phù Du Huynh đến Vô Tận Chiến Vực, Lạc Dao sớm đã gặp độc thủ của kẻ địch sao, tay chân Ôn Thanh Phong lạnh toát, nhưng... Nhưng chúng ta thế mà từ trước tới giờ đều chưa phát hiện, cái gì cũng không biết, nàng khi nào gặp kẻ địch ám toán, người khác cũng dựng tóc gáy. Vô luận là A Dao, hay lão mặt bọn họ, tất cả đều là tâm ma lão nhi vì đối phó ta mà chuẩn bị. Trong mắt Tô Dịch toát ra hận ý, nếu để các ngươi biết, các hậu thủ này của hắn lại nào có thể có cơ hội phát huy. Có người không nhìn được hỏi, nhưng lúc trước Lạc Dao từng lấy ra ngọc giản, chứng minh Ôn Thanh Phong gã này là phản đồ, đây. Đây lại là chuyện gì? Tô Dịch khẽ lắc đầu, nói, giả, lấy thủ đoạn của Huyễn Yểm Thủy Tổ, đủ có thể dễ dàng diễn hóa ra một cái biểu hiện giả dối chân thật nhất, để lừa gạt các ngươi. Huyễn Yểm Thủy Tổ, tồn tại cấp chúa tể của thiên biến hồn ma tộc, trình độ ở trên thuật biến ảo, đủ có thể khiến cửu luyện thần chủ cũng không thể nhìn thấu. Thì ra là thế. Mọi người lúc này mới giật mình, nhớ tới lúc trước Ôn Thanh Phong thiếu chút nữa đã chết ở dưới tay Lạc Dao cùng bọn họ, điều này làm tất cả mọi người đều không khỏi kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Ôn Thanh Phong thì như ý thức được cái gì, nói, Phù Du Huynh, vậy trên thân chúng ta hẳn sẽ không? Cũng có vấn đề tương tự chứ. Mọi người cứng đờ cả người, đột nhiên biến sắc. Tô Dịch nhẹ nhàng nói, lúc trước ta cũng ôm loại nghi ngờ này, nhưng bây giờ, ngược lại sẽ không cho rằng như vậy. Vì sao? Có người nhìn không được hỏi, Tô Dịch giọng điệu tùy ý nói, lúc trước A Dao tự hủy tính mạng, cũng là thời điểm đã kích nặng nề nhất đối với tâm cảnh ta, phàm là trên thân người nào đó trong các ngươi có vấn đề, sao có thể bỏ qua thời cơ nhân lúc cháy nhà đi hôi của bực này? Mọi người nhìn nhau, lúc này mới hiểu ra. Đúng vậy, nếu đổi làm kẻ địch, ở lúc phát hiện Tô Dịch trước đó tâm cảnh dao động cùng cảm xúc biến hóa, nhất định sẽ không chút do dự thừa sơ hở mà vào. Hơn nữa đối với cường giả vô tướng tâm ma tộc mà nói, vậy tuyệt đối là một cơ hội tuyệt hảo công hãm đạo tâm Tô Dịch. Sau đó, có người ý thức được không thích hợp, giật mình nói, Phù Du Huynh, ngươi đã sớm nhìn thấu một điểm này, sẽ không là vừa rồi bộ dáng cảm xúc mất khống chế đó, cũng là còn chưa dứt lời, nhưng ý tứ đã biểu lộ không bỏ sót. Không phải giả bộ, Tô Dịch lắc đầu, ta trái lại thật sự tính toán không bỏ sót, nếu như vậy. A Dao liền không đến mức ở vừa rồi đột nhiên lựa chọn tự mình kết thúc, đuôi lông mày khóe mắt hắn tràn đầy buồn bã cùng ảm đạm. Đúng vậy, hắn có thể suy đoán ra rất nhiều chuyện, cũng có thể nhìn thấu rất nhiều bí ẩn. Nhưng chung quy không ngờ, Lạc Dao còn giữ một ít ý thức tỉnh táo, vẫn chưa hoàn toàn bị đối thủ khống chế. Dẫn tới việc khi Lạc Dao tự mình kết thúc, mới chưa thể kịp ngăn cản, lắc lắc đầu, Tô Dịch đi lên trước, tới nơi Lạc Dao tự hủy. Lần lượt thu hồi di vật của Lạc Dao. Sau đó, ánh mắt hắn nhìn về phía đám người Ôn Thanh Phong, đi, cùng đi giết địch. Một câu, ở lúc này tựa như đống lửa điểm hỏa thùng thuốc nổ, phẫn hận cùng tức giận đè nén đã lâu trong lòng đám người Ôn Thanh Phong hoàn toàn điểm hỏa, ầm ầm đồng ý. Bên hồ máu. Trong cung điện màu đen. Người thần bí hóa thành tâm ma lão nhân lẩm bẩm, mắt thấy nữ nhân mình coi trọng nhất tự hủy tính mạng, khẳng định. Rất không dễ chịu nhỉ. Ở trước mắt lão, một viên ngọc châu màu đen chảy xuôi thần quang, lộ ra cảnh tượng khi Lạc Dao tự hủy. Chẳng qua, ánh mắt Tâm Ma lão nhân chỉ nhìn chằm chằm Tô Dịch. Tô Dịch rất thống khổ, bi ai cùng hận ý cai ở đuôi lông mày khóe mắt, căn bản không che giấu được. Đây vẫn là lần đầu tiên Tâm Ma lão nhân nhìn thấy Tô Dịch thất thố như thế, trên gương mặt không khỏi lộ ra một tia đùa cợt. Chương 5342, bức cung, ép vua thoái vị, một, đều nói ngươi không sợ uy hiếp, kiếm tâm như sắt, nhưng bây giờ xem ra, chung quy cũng không phải thật sự vô tình. Chỉ tiếc, Tâm Ma lão nhân than thở một tiếng, có chút tiếc nuối, nếu mình ở đó, nhất định thừa sơ hở mà vào, một hơi công hãm đạo tâm của Tô Dịch. Âm. Khi bóng người Lạc Dao hoàn toàn tiêu tán, một viên ngọc châu màu đen kia theo đó nứt nẻ, tan vỡ thành bột phấn. Tất cả hình ảnh đều theo đó biến mất. Tâm Ma lão nhân thì lâm vào suy nghĩ. Một lát sau, lão hạ đạt mệnh lệnh, truyền lệnh xuống, bảo người của chúng ta tất cả đều ẩn nấp đi, chưa có mệnh lệnh của ta, không thể ra ngoài. Mặt khác, triệu tập cường giả cấp hoàng của các tộc, lập tức tới gặp ta. Rõ. Ngoài cung điện vang lên tiếng nhận lệnh cung kính. Làm xong những thứ này, Tâm Ma lão nhân từ cổ tay áo lấy ra một cái lá bồ đề xanh tươi ướt át. Theo lão vận chuyển đạo hành, lá bồ đề nhất thời nhẹ nhàng rung lên, bay lạ tả ra hào quang xanh biếc. Sau đó, một màn hào quang lộ ra, trong màn hào quang hiện ra một cây bồ đề cao lớn che trời. Dưới cây bồ đề, một lão tăng khô gầy im lặng ngồi. Rõ ràng là Nhiên Đăng Phật. Còn chưa đợi Tâm Ma lão nhân mở miệng, Nhiên Đăng Phật đã nói, Đế Ách đã nhìn thấu hành động của chúng ta. Đôi mắt Tâm Ma lão nhân co rút lại, hắn muốn giết vào vô tận chiến vực. Nhiên Đăng Phật lắc đầu, hắn tính ông cây đợi thỏ, Tâm Ma lão nhân nhíu chặt đầu lông mày, nói như vậy, người nơi đó đã không cách nào đến tiếp ứng. Nhiên Đăng Phật thở dài, chỉ có thể chờ một chút nữa, ta cũng không ngờ, Đế Ách vẫn luôn ngủ đông không ra, thế mà bỗng nhiên sẽ phát hiện việc này, trước mắt đang nghĩ phương pháp bổ cứu. Trên mặt Tâm Ma lão nhân hiện lên một mảng âm trầm. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, thời gian cấp bách, kéo dài càng lâu, đối với tình cảnh của ta càng bất lợi. Nhiên Đăng Phật hơi trầm mặt, nói, thực đến thời điểm bất đắc dĩ, ta sẽ tự mình ra tay. Được. Tâm Ma lão nhân gật đầu. Tô Dịch như thế nào? Nhiên Đăng Phật chợt hỏi. Bên môi Tâm Ma lão nhân hiện lên một nụ cười quỷ dị, nói, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, kế tiếp, hắn sẽ giống như con chó điên tiến hành trả thù. Phải cẩn thận. Nhiên Đăng Phật nói, trừ phi hắn thật sự mắc câu, nếu không, tuyệt đối không thể sơ ý. Tâm Ma lão nhân nhìn chằm chằm Nhiên Đăng Phật trong màn hào quang, nói, chuyện có thể thành công hay không, mấu chốt ở ngươi. Nhiên Đăng Phật hơi trầm mặt, gật gật đầu. Lá bồ đề thiêu đốt, hóa thành tro tàn biến mất. Một màn hào quang kia cũng theo đó tan biến. Tâm Ma lão nhân ngồi một mình ở nơi đó, lâm vào trầm ngâm. Cường giả các tộc vực ngoại thiên ma cộng lại đông chừng trăm vạn, phân bố ở các nơi của vô tận chiến vực, cho dù bây giờ hạ lệnh bảo bọn họ ẩn nấp đi, cũng nhất định không có khả năng giấu được Tô Dịch. Đối với điều này, Tâm Ma lão nhân cũng không để ý, từ khi một trận chiến Vạn Hữu Sơn kết thúc, lão đã rõ, thế cục đã xảy ra nghịch chuyển. Hôm nay chiếm chủ động, là Tô Dịch. Các tộc vực ngoại thiên ma bọn họ chỉ có thể bị động phòng ngự. Thương vong nhất định là không tránh được. Đối với Tâm Ma lão nhân mà nói, nên như thế nào kéo dài chiến cơ lâu một chút, giảm bớt tổn thất ở trình độ lớn nhất, mới là việc cấp bách. Thủy Tổ đại nhân, ma hoàng các tộc đều đã đến. Ngoài cung điện vang lên một thanh âm cung kính. Được. Tâm Ma lão nhân đứng dậy, sải bước đi ra khỏi cung điện. Âm âm. Một trận đại chiến thảm thiết tanh máu, đang trình diễn ở chỗ sâu trong một chỗ lòng chảo dãy núi vần quanh. Nơi này trú đóng một mũi thiên ma đại quân, quy mô không lớn, nhưng cũng có đông khoảng 8 vạn. Khi đoàn người Tô Dịch cùng Ôn Thanh Phong đến, căn bản không nói lời thừa bất cứ điều gì, liền triển khai một hồi giết chóc oanh oanh liệt liệt. Tiếng kêu thảm thiết rung trời. Máu tung bay. Trong thiên địa rung chuyển, chỗ lòng chảo này hóa thành địa ngục tanh máu. Trong giây lát mà thôi. Chi thiên ma đại quân này đã bị san bằng, máu nhuộm không gian. Tô Dịch đứng trên hư không, vẻ mặt bình tĩnh nhìn tất cả cái này, trong lòng không một gợn sóng, không có vui vẻ. Thậm chí ngay cả sát khí cùng hận ý trong lòng cũng chưa thể được phát tiết thật sự. Bởi vì một trận chiến này, thật sự nhàm chán. kỳ quái, nơi này thế mà lại không có thiên ma cấp hoàng tọa trấn. Ôn Thanh Phong nhíu mày. Trong một trận chiến này, bọn họ thế như trẻ tre, chưa từng gặp phải bất cứ nguy hiểm gì, đã sang bằng kẻ địch, chưa nói là sảng khoái, bởi vì mạnh nhất trong kẻ địch cũng chỉ là nhân vật cấp thống lĩnh. Ở trong mắt bọn họ những lão gia hỏa này, hoàn toàn không đủ xem. Ta lúc trước nghiêm hình ép hỏi đối với một tên ma con, biết được ở trước khi chúng ta đến nửa canh giờ, hai thiên ma cấp hoàng đóng ở nơi đây đã khởi hành rời khỏi, tới huyết ngưng đại hồ. Có người trầm giọng nói. Huyết ngưng đại hồ. Đây là hang ổ của vực ngoại thiên ma, ngoài ra, ta còn hỏi ra một sự kiện, tâm ma lão nhân kia thế mà còn sống, hôm nay đang tọa trấn ở huyết ngưng đại hồ. Cái gì? Hắn còn sống? Sao có thể như vậy? Chương 5343, bức cung, ép vua thoái vị, 2, nhất thời, đám người Ôn Thanh Phong đều biến sắc, khó có thể tin. Tô Dịch nói, tâm ma lão nhi tất nhiên đã chết, nếu ta đoán không sai, tâm ma lão nhân hôm nay tọa trấn huyết ngưng đại hồ, tất nhiên là do nhân vật thần bí trong giếng cổ loạn đạo kia đóng giả. Mọi người lúc này mới hiểu, nhìn ra được. Đối phương tất nhiên đã phát hiện chúng ta muốn trả thù, cho nên sớm điều đi các thiên ma cấp hoàng kia. Tô Dịch nói, từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, kẻ địch áp dụng sách lược thí tốt giữ xe, trước mắt đã không để ý tới thiên ma dưới cấp hoàng. Đã như thế, chúng ta dứt khoát trực tiếp giết tới huyết ngưng đại hồ. Ôn Thanh Phong nghiến răng nói. Một trận chiến này, chỉ giết một đám tiểu nhân vật không bắt mắt, khiến hắn rất không thoải mái. Bây giờ đi. Chỉ sợ đã muộn rồi, Tô Dịch nói, kẻ địch cũng sẽ không ngu xuẩn đến mức ở lại tại chỗ chờ chúng ta giết tới. Mọi người nhìn nhau, đều không khỏi nhíu mày. Nếu kẻ địch một lòng ẩn nấp cùng Ngũ Đông, quả thực sẽ rất phiền toái. Phù Du huynh, vậy ngươi nói chúng ta nên làm như thế nào? Có người nhìn về phía Tô Dịch, trong ánh mắt thâm thúy của Tô Dịch tràn đầy bình tĩnh, nói, từng bước tầm ăn rỗi, lấy chiến nuôi chiến, vô luận hao phí bao nhiêu thời gian. Vô luận trả giá như thế nào, nhất định phải trừ tận gốc vực ngoại thiên ma. Mặc cho ai cũng có thể nghe ra hận ý cùng kiên quyết trong giọng nói của Tô Dịch. Nhưng, bọn hắn nhỡ đâu chạy ra khỏi vô tận chiến vực này thì làm thế nào? Ôn Thanh Phong nói, Tô Dịch lắc đầu nói, nếu có cơ hội đào tẩu, bọn hắn đã không cần ở những năm qua ngủ suy đạo kiếp thổi quét vô tận chiến vực, một mực chờ tới bây giờ. Dừng một chút, hắn nói, ngoài ra, sớm từ lúc ta đến vô tận chiến vực, từng nhờ người mang tin tức truyền ra ngoài. Không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay đế ách sớm đã phát hiện tất cả cái này. Mọi người ngạc nhiên, Phù Du huynh, trước đó ngươi từng nhắc, Nhiên Đăng Phật và Tâm Ma lão nhân âm thầm hợp tác, mà Nhiên Đăng Phật tới từ trận doanh của đế ách sao có thể không biết những thứ này? Có người không nhịn được hỏi. Tô Dịch nói, đế ách quả thực không biết. Mà là bị che giấu, hắn chưa giải thích nguyên do trong đó. Bởi vì hắn thẳng đến bây giờ chỉ có thể xác định, ở trên sự kiện vô tận chiến vực đối phó mình, Nhiên Đăng Phật cùng lão câu cá rõ ràng không phải một lòng với đế ách, cũng chính bởi vì như thế, ở lúc trước đến vô tận chiến vực, hắn mới sẽ sớm mời người tiết lộ tin tức, để đế ách biết được. Chính là vì xem, đế ách bị bịt mắt che tai khi biết được những thứ này, sẽ làm như thế nào. Mà có một điểm có thể xác định. Đế ách nhất định sẽ áp dụng hành động, ngăn cản vực ngoại thiên ma rời khỏi vô tận chiến vực. Dù sao, cửa vào vô tận chiến vực là bị đế ách phong ấn. Nếu đế ách và vực ngoại thiên ma là cùng một bọn, đã sớm thả vực ngoại thiên ma ra ngoài, nào sẽ một mực phong ấn con đường ra vào vô tận chiến vực. Có suy đoán như vậy, Tô Dịch rất khẳng định, trong thời gian ngắn, vực ngoại thiên ma đừng mơ rời khỏi vô tận chiến vực. Đi thôi, tìm một chỗ nghỉ ngơi. Sau đó tiếp tục hành động. Tô Dịch xoay người bước về phía xa. Người khác theo sát sau đó, hắn cùng đám bạn lâu năm này phối hợp vô cùng ăn ý, căn bản không cần nói, ở lúc đại chiến kết thúc, đã phân biệt có người đi sưu tập chiến lợi phẩm cùng thẩm vấn tù binh. Chiến lợi phẩm có thể bổ sung tài nguyên tu hành. Từ trong miệng tù binh đạt được tin tức, thì có thể làm chuẩn bị cho một bước hành động tiếp theo. Cái này, gọi là lấy chiến nuôi chiến. Đến như gió. Đi như điện, hành tung vô định, ở lúc tiến hành đánh bất ngờ, càng có thể giết kẻ địch một cái không kịp trở tay. Ba ngày sau, đoàn người Tô Dịch bôn tập 9 vạn dặm, sang bằng một đội ngũ quy mô 8 vạn người của vực ngoại thiên ma. Máu chảy thành sông, không ai sống sót. 7 ngày sau. Trong một cấm khu hung hiểm, đám người Tô Dịch nhìn thấu nơi kẻ địch ẩn nấp, là diệt ba vạn vực ngoại thiên ma. 10 hôm sau. Theo thời gian chuyển dời, đám người Tô Dịch ở vô tận chiến vực nhấc lên một rồi lại một lần gió tanh mưa máu. Nơi đi qua, không còn một ngọn cỏ. Trên đường, ngẫu nhiên sẽ gặp phải nơi ngũ suy đạo kiếp càn quét, sẽ trải qua khu vực dị chủng cổ đại ngũ đông. Nhưng đều bị bọn Tô Dịch một đường giết qua. 1 tháng sau. Dưới bầu trời, máu tanh tràn ngập, hư không sụp đổ. Một trận đại chiến vừa hạ màn. Có người đang sưu tập chiến lợi phẩm. Có người đang thẩm vấn tù binh bắt sống. Tô Dịch đang khoanh chân ngồi thiền. Phù Du huynh, đến hôm nay, chúng ta đã liên tục nhổ 13 cứ điểm vực ngoại thiên ma, diệt địch gần 40 vạn. Ông Thanh Phong khoanh chân ngồi, tiến hành bẩm báo, đáng tiếc, nhìn như giết địch rất nhiều, nhưng tính tới trước mắt, còn chưa gặp được bất cứ một thiên ma cấp hoàng nào. Chính như trước đó ngươi dự liệu, kẻ địch áp dụng là sách lược thí tốt giữ xe, nhân vật dưới cấp hoàng, rõ ràng đều đã bị kẻ địch vứt bỏ. Ông Thanh Phong nhíu mày, chúng ta có phải cần thay đổi sách lược một phen hay không? 1 tháng, trằn trọc chinh chiến, bôn tập thập phương, nhấc lên một đường gió tanh mưa máu, giết địch vô số. Chương 5344, Bắc Ba Ba trong rọ, 1, nhưng đối với bọn ông Thanh Phong mà nói, chiến tích như vậy lại chưa nói là chói mắt bao nhiêu. Cũng khó phát tiết hận ý cùng lửa giận trong lòng bọn họ. Nguyên nhân chính là, tính tới trước mắt, bọn họ giết chết đều chỉ là tôm cá nhỏ trong vực ngoại thiên ma. Số lượng tuy khổng lồ, nhưng chung quy làm người ta không có bao nhiêu khoái cảm báo thù, không cần thay đổi cái gì. Tô Dịch vừa ngồi thiền, vừa nói, ngươi cứ xem, chúng ta chỉ cần một mực giết tiếp như vậy, các thiên ma cấp hoàng kia sẽ tự mình nhảy ra. Ông Thanh Phong ngẩn ra, nói, Phù Du huynh cho rằng, khi kẻ địch tổn thất thê thảm nặng nề đến mức độ nhất định, sẽ ép các thiên ma cấp hoàng kia không thể không thò đầu. Tô Dịch chưa giải thích, chỉ một tiếng. Ông Thanh Phong suy nghĩ một chút, nói, nhưng nếu dựa theo sách lược bây giờ của chúng ta hành động, kế tiếp muốn giết địch sẽ trở nên rất phiền toái. Kẻ địch rõ ràng đạt được tin tức, đã thay đổi sách lược, sẽ chẳng ra lẽ, không tụ tập nữa, mà là giống hạt cát phân tán phân bố ra. Chúng ta có lẽ có thể dễ dàng tìm được kẻ địch, nhưng số lượng thưa thớt vô cùng. Tiếp tục giết như vậy, thời gian hao phí quá nhiều rồi, những ngày qua, bọn ông Thanh Phong rõ ràng phát hiện, cứ điểm kẻ địch xảy ra biến hóa, cường giả hội tụ đều phân tán ra, phân biệt ẩn nấp ở khu vực khác nhau. Như vậy, cầm chân hành động của bọn họ rất nhiều, làm bọn họ ở lúc giết địch, tự như ở trong sông đánh cá, không thể giống như trước đó, một hơi tận diệt kẻ địch. Đàn cá dưới sông tản ra, là vì hoảng sợ, vậy chúng ta liền rắc một ít thính, để dụ hoặc áp chế xuống sự sợ hãi của bọn họ. Tô Dịch thuận miệng nói, dọc đường, chúng ta sưu tập được một bộ phận chiến lợi phẩm, cũng có thể phát huy tác dụng. Ông Thanh Phong ngẩn ra, sau đó đôi mắt tỏa sáng. Tô Dịch nói, nếu mồi không phát huy được tác dụng, ngược lại càng tốt, cái này đủ để chứng minh, kẻ địch đã sợ hãi đến trong xương tủy. Ở dưới tình huống cỡ này, ngươi nói bọn hắn vì mạng sống, sẽ làm cái gì? Ông Thanh Phong đã hiểu, vỗ đùi, nói, bọn hắn tất nhiên sẽ dốc hết tất cả thủ đoạn, đi tìm các thiên ma cấp hoàng kia tìm kiếm che chở. Như vậy, căn bản không cần chúng ta làm cái gì, những kẻ địch phân tán ở khắp vô tận chiến vực, sẽ giúp chúng ta đi tìm được nơi ẩn thân của các thiên ma cấp hoàng kia. Bức bách các thiên ma cấp hoàng kia ra tay, tiến hành đánh trả đối với chúng ta. Nói xong, tinh thần ông Thanh Phong phấn chấn, đã tràn ngập chờ mong, hắn tới bây giờ, hắn cuối cùng đã biết dụng tâm của Tô Dịch. Giết chút tâm cá nhỏ kia, chưa bao giờ là mục đích, mà là muốn làm bọn họ cảm thấy sợ hãi, ép bọn họ không thể không đi tìm các thiên ma cấp hoàng kia tìm kiếm che chở. Lại 1 tháng vội vàng trôi qua. Trong một mảng vùng núi hoang vắng, một tòa cung điện màu đen bao phủ ở trong sương mù, chỉ lộ ra một góc mái hiên. Thủy Tổ đại nhân, 2 tháng qua, cường giả các tộc chúng ta đã thương vong quá nữa. Không thể nhẫn nại như vậy nữa, mắt Liệt Vân Ma Hoàng đỏ lên, vẻ mặt đầy bi phẫn cùng hận ý, ngài có biết hay không, bây giờ các tộc đều rối loạn, lòng người hoảng sợ, chúng ta còn không ra tay nữa, không đợi bọn Tô Dịch đánh tới, chúng ta bên này sẽ hoàn toàn bạo loạn. Hắn nghiến răng nghiến lợi, giọng khàn khàn, rõ ràng giận đến mức tận cùng. Ở phía sau hắn, một đám thiên ma cấp hoàng cũng mặt mũi âm trầm, chờ đợi ở đó. bọn họ đang đợi Tâm Ma lão nhân cho một đáp án. Trong cung điện, Tâm Ma lão nhân cô đơn một mình ngồi ở nơi đó, thấy vậy, lông mày không khỏi nhíu lại. Đây là đến thương lượng sự việc. Không. Bọn họ là đang bức cung. Ngắn ngủn hai tháng, các tộc của vực ngoại thiên ma thương vong quá nữa. Máu tanh tràn ngập ở khắp vô tận chiến vực, phong hỏa ngập trời, máu chảy thành sông. Tất cả cái này, Tâm Ma lão nhân đều rõ. Tương tự, hắn cũng rõ, trong hai tháng qua, theo không ngừng có tin dữ truyền đến, sớm hình thành một loại bầu không khí sợ hãi ở trong các tộc vực ngoại thiên ma. Lòng người hoảng sợ. Cuộc sống hàng ngày khó yên. Đến bây giờ, ngay cả các nhân vật cấp hoàng kia cũng không thể bình tĩnh, tràn ngập phẫn hận, không muốn ẩn nhẫn ngủ đông nữa. Tất cả cái này, Tâm Ma lão nhân đều hiểu. Nhưng bây giờ, còn không phải thời điểm thật sự khai chiến với Tô Dịch. Đợi chút nữa, Tâm Ma lão nhân đáp lại rất đơn giản, chỉ ba chữ. Lập tức, khuôn mặt Si Niết Ma Hoàng xanh mét, cả giận nói, chúng ta có thể chờ, nhưng cường giả các tộc căn bản không chờ được. Sắc mặt Tâm Ma lão nhân trầm xuống, nói, ngươi đây là muốn cãi lại mệnh lệnh. Mắt Si Niết Ma Hoàng đỏ bừng, nói, những kẻ đang chết đi, đều là tộc nhân của chúng ta. Bọn họ đang cầu cứu, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, chúng ta. Sao có thể không cứu? Nói xong, hai đầu gối hắn quỳ xuống, dập đầu nói, còn xin đại nhân cho phép chúng ta xuất chiến. Cường giả cấp hoàng khác theo sát sau quỳ xuống, nói, xin đại nhân ân chuẩn. Tâm Ma lão nhân nhất thời trầm mặt. Hồi lâu sau, lão mới nói, đợi thêm ba ngày nữa, ba ngày sau, ước chiến Tô Dịch ở Huyết Ngưng Đại Hồ. Tinh thần đám Si Niết Ma Hoàng rung lên, đồng loạt đáp ứng. Chờ bọn họ rời khỏi, sắc mặt Tâm Ma lão nhân lập tức âm trầm xuống. Chương 5345, Bắc Ba Ba trong rọ, 2, lão từ trong tay áo bào lấy ra một chiếc lá bồ đề, thúc giục. Nhất thời, một màn hào quang hiện lên, lộ ra bóng người Nhiên Đăng Phật ngồi khoanh chân ở dưới cây bồ đề. Hai tháng rồi. Ánh mắt Tâm Ma lão nhân lạnh như băng, còn chưa giải quyết vấn đề đường ra sao? Nhiên Đăng Phật nói, yêu cầu của đế ách quá phận, nếu đáp ứng, chúng ta nhất định nguyên khí tổn thương nặng nề. Yêu cầu gì? Hắn đòi giếng cổ loạn đạo, con ngươi Tâm Ma lão nhân co lại, vẻ mặt biến ảo một phen. Nhiên Đăng Phật tiếp tục nói, ngoài ra, hắn còn đề xuất nếu Tô Dịch chết ở vô tận chiến vực, luân hồi cùng kỷ nguyên hỏa chủng cũng phải thuộc hết về hắn. Tâm Ma lão nhân nhất thời giận quá mà cười, khẩu vị lớn như vậy, không sợ làm bản thân chết no. Nhiên Đăng Phật vẻ mặt bình tĩnh nói, mấu chốt của bây giờ, không ở chỗ đế ách yêu cầu quá phận bao nhiêu, mà là Tô Dịch rốt cuộc có mắc câu hay không. Tâm Ma lão nhân lắc đầu nói, còn chưa, lập tức, Nhiên Đăng Phật nhíu mày, đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hẳn là không phải. Ánh mắt Tâm Ma lão nhân lóe lên, có lẽ, ta nên để hắn chịu chút đau khổ, hắn mới có thể mắc câu. Nhiên Đăng Phật nói, chuyện đường lui, ta đến sắp xếp, không thể đợi nữa, trực tiếp làm cái kết thúc với Tô Dịch là được. Tâm Ma lão nhân thở dài, đế ách cái biến số này, thực sự khiến ta căm tức, nếu không phải như thế, thời điểm hai tháng trước, ta đã xuống tay độc ác đối với Tô Dịch, nào cần một mực ẩn nhẫn đến bây giờ. Nhiên Đăng Phật nói, đối phó hắn vị kiếm tu thần bí từ Vĩnh Hằng Thiên Vực chuyển thế này, sao có thể không trả giá một chút? Tâm Ma lão nhân hơi trầm mặt, nói, ba ngày sau, các ngươi tiến hành tiếp ứng. Mặc kệ trả giá như thế nào, không thể làm hỏng việc lớn của chúng ta, Nhiên Đăng Phật gật đầu nói, được. Sắc trời tối tăm, mặt đất hoang vu. Tô Dịch ngồi một mình ở nơi đó, nhìn ra phương xa. Phù Du Huynh, lúc trước một tên thám tử vực ngoại thiên ma tộc xuất hiện, truyền đến tin tức, muốn ở ba ngày sau ở Huyết Ngưng Đại Hồ làm ra kết thúc với chúng ta. Ông Thanh Phong hưng phấn đi tới, quả nhiên, bọn hắn không trầm ổn được nữa, bị ép không thể không chủ động quyết đấu với chúng ta. Tô Dịch nói, chúng ta không đi. Ông Thanh Phong ngạc nhiên, đây là vì sao, kẻ địch càng gấp, chúng ta càng phải vững vàng. Tô Dịch thuận miệng nói, cho dù là quyết đấu, thời gian, địa điểm cũng nên do chúng ta quyết định. Ông Thanh Phong nhất thời hiểu ra. Trước mắt, bọn họ mới là một phe chiếm cứ chủ động, tự nhiên sẽ không ngay cả thời gian, địa điểm quyết đấu đều do kẻ địch định đoạt. Tô Dịch vươn người đứng lên, phủi phủi bụi bặm trên quần áo, nói, đi, tiếp tục hành động. Tô Dịch từ chối quyết đấu ở Huyết Ngưng Đại Hồ, tin tức này rất nhanh truyền vào trong tai Tâm Ma lão nhân. Lão hơi trầm mặt, không khỏi thở dài một tiếng. Một trận chiến Vạn Hữu Sơn, khiến Tô Dịch hoàn toàn xoay chuyển thế cục, chiếm cứ chủ động. Ngay cả Tâm Ma lão nhân không thừa nhận cũng không được, Tô Dịch rất đáng sợ. Không chỉ rất nhiều con bài chưa lật, ngay cả thủ đoạn và khí phách cũng không phải người thường có khả năng với tới. Xì Niết, ngươi dẫn người đi đánh lén Tô Dịch, Tâm Ma lão nhân hạ đạt mệnh lệnh, đừng dây dưa, chỉ cần dụ dỗ bọn hắn đến Huyết Ngưng Đại Hồ là được. Tốt. Xì Niết Ma Hoàng nhận lệnh. Tâm Ma lão nhân đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, mặt khác, truyền lệnh ta, để cường giả phân tán ở các nơi, tất cả đều hướng về Huyết Ngưng Đại Hồ hội tụ. Ta không tin, hắn còn có thể nhìn được không đi? Một trận chiến đấu kết thúc. Một lần này, chỉ giết địch hơn 1.000. Đối với bọn Tô Dịch mà nói, không đủ để nhét kẻ răng, nhàm chán vô vị, đang chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên dưới bầu trời nơi cực xa xuất hiện bóng dáng một đám người. Chừng hơn 30 người. Kẻ cầm đầu rõ ràng là Xì Niết Ma Hoàng. Lập tức, trong lòng bọn Ôn Thanh Phong rùng mình, ngoài kinh ngạc, sát khí trong lòng theo đó dâng trào. Đám thiên ma cấp hoàng này cuối cùng thò đầu ra rồi. Kế tiếp, nhất định sẽ trình diễn một trận ác chiến, nhưng không có ai sợ hãi, ngược lại nóng lòng muốn thử. Ra ngoài dự liệu là, Tô Dịch lại lắc lắc đầu, nói, bọn hắn không dám cứng đối cứng. Theo ta thấy, mục đích cuối cùng của bọn hắn là muốn dụ dỗ chúng ta tới Huyết Ngưng Đại Hồ. Ôn Thanh Phong nói, Phù Du Huynh, lời này là sao? Tô Dịch nói, không có giếng cổ loạn đạo, ngươi cảm thấy bọn hắn đám thiên ma cấp hoàng này sẽ là đối thủ của Ngũ Suy Đạo Kiếp sao? Bọn hắn lại không ngu, làm sao không rõ một điểm này? Mọi người lúc này mới hiểu ra, đúng vậy, chỉ cần Tô Dịch đưa tới Ngũ Suy Đạo Kiếp, đám thiên ma cấp hoàng này căn bản là không đủ xem. Giết! Nơi xa, bọn Xì Niết Ma Hoàng lao tới, không nói bất cứ lời thừa nào, trực tiếp ra tay. Khí thế hùng hổ. Trong tích tắc, các loại công kích rập trời rập đất thổi quét đến. Ai không rõ, còn cho rằng bọn Xì Niết Ma Hoàng là tới liều mạng, khí thế hung ác vô cùng. Nhưng theo Tô Dịch vận chuyển hỗn độn thần diễm, đưa tới Ngũ Suy Đạo Kiếp, đám thiên ma cấp hoàng vừa mới giết tới tất cả đều như chim sợ cành công, xoay người bỏ chạy. Đến nhanh, chạy càng nhanh hơn. Một màn cỡ đó, bọn Ôn Thanh Phong nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Chương 5346, Bắc Ba Ba trong rọ, ba, quả nhiên, những tên kia căn bản không phải đến liều mạng, nếu không, đâu có thể nào Ngũ Suy Đạo Kiếp vừa mới xuất hiện đã quay đầu bỏ chạy, bọn hắn khẳng định sẽ không thật sự đào tẩu, mà là sẽ giống như đàn sói, một đòn không trúng, liền chạy xa, kế tiếp nếu bị bọn hắn dây dưa như vậy, chung quy cũng rất phiền toái. Tô Dịch suy nghĩ, nói, kế tiếp, chúng ta ôm cây đợi thỏ là được, bố trí sát cục, chơi một trò bắt ba ba trong rọ với bọn hắn. Mắt mọi người sáng ngời. Quả nhiên không ra ngoài Tô Dịch dự liệu, trong thời gian kế tiếp, Xì Niết Ma Hoàng dẫn theo một đám nhân vật cấp hoàng không ngừng đến đánh bất ngờ, quấy rầy. Một đòn không trúng, liền chuồn mất. Căn bản không dây dưa với đám người Tô Dịch. Thậm chí, không đợi Tô Dịch đưa tới Ngũ Suy Đạo Kiếp, bọn hắn sẽ sớm rút lui. Tự như ruồi bọ, làm người ta phiền không chịu nổi. Đêm khuya, bọn Xì Niết Ma Hoàng lại tới nữa. Khí thế hùng hổ. Nhưng khi bọn hắn đến, lại không khỏi ngẩn ra. Nơi xa, bọn hắn chỉ nhìn thấy Tô Dịch cô đơn một mình ngồi ở nơi đó, đang uống rượu. Cũng không thấy bóng dáng người khác, khi thấy một màn như vậy, phản ứng đầu tiên của Xì Niết Ma Hoàng chính là, có âm mưu. Rút. Không chút do dự, bọn Xì Niết Ma Hoàng xoay người đi ngay. Tô Dịch, chỉ sau nửa canh giờ. Bóng dáng đám người Xì Niết Ma Hoàng lại xuất hiện ở dưới bầu trời nơi cực xa. Nhìn qua một lần, Tô Dịch vẫn như cũ khoanh chân mà ngồi một mình. Nếu các ngươi dám quyết đấu với ta, ta cam đoan, sẽ không dẫn ra Ngũ Suy Đạo Kiếp. Giờ khắc này, Tô Dịch mở miệng, đương nhiên, nếu các ngươi không tin, cũng có thể không nhìn. Đám người Xì Niết Ma Hoàng nhìn nhau, đều nhíu mày. Nếu ngươi đi Huyết Ngưng Đại Hồ, chúng ta tự nhiên không ngại chơi với ngươi một phen. Giọng điệu Xì Niết Ma Hoàng lạnh như băng, ngươi dám sao? Tô Dịch cười cười, nói, ta vì sao phải đi? Xì Niết Ma Hoàng nghẹn lời. Thực không dám giấu, nơi đây chỉ một mình ta, Tô Dịch thuận miệng nói, mà các đồng bạn kia của ta, đều đã khởi hành đi săn giết tộc nhân của các ngươi nếu không để ý. hoàn toàn có thể tiếp tục ở nơi này vu hồi. Đám người Sinic Ma Hoàng đột nhiên biến sắc, vẻ mặt thay đổi không ngừng. Tô Dịch thì không để ý tới, việc ta làm ngồi ở nơi đó uống rượu. Cái này gọi là dắt mũi kẻ địch đi, chiếm hết chủ động. Hồi lâu sau, bọn Sinic Ma Hoàng xoay người mà đi. Cả một đêm thời gian trôi qua, bóng dáng bọn Sinic Ma Hoàng vẫn chưa từng xuất hiện nữa. Tô Dịch thì vẫn như cũ ngồi ở nơi đó, đang tĩnh tâm ngồi thiền, hoàn toàn không có một chút ý tứ nào rời khỏi. Tiếng gió gào thét, cát bụi thổi quét. Đột nhiên, trời đất trung chuyển một phen, một đám dị chủng cổ đại cấp bá chủ từ nơi xa lao tới. Linh Yên Ma Điệp vỗ cánh mà bay, hư không nghĩ lui tới thành đàn, Tử Đình Hủy thân thể khổng lồ như dãy núi, Kim Diễm Thanh Sư chân đạp cầu vòng màu vàng mà đến. Đông nghìn nghịt, lúc trước ở trên đường đánh tới Vạn Hữu Sơn, các dị chủng cổ đại cấp bá chủ này từng xuất hiện, tiến hành ngăn chặn đối với bọn Tô Dịch. Mà bây giờ, bọn hắn một lần nữa đánh tới. Căn bản không cần nghĩ, các dị chủng cổ đại này nhất định là chịu vực ngoại thiên ma sai khiến mà đến. Tô Dịch vẫn khoanh chân ngồi như cũ, chỉ có trong tay thúc dục kỷ nguyên hỏa chủng, đưa tới ngũ suy đạo kiếp. Âm âm. Theo ngũ suy đạo kiếp xuất hiện, mảng thiên địa này đều bị kiếp quang màu máu khủng bố bao phủ, các dị chủng cổ đại này lập tức gặp đả kích nặng nề, tiếng kêu thảm thiết trung trời, hoảng sợ chạy trốn. Thẳng đến lúc ngũ suy đạo kiếp tiêu tán. Mảng thiên địa núi sông này đều bị hoàn toàn hủy diệt, hóa thành nơi hư vô sụp đổ điêu linh. Thu hết vào đáy mắt tất cả cái này, trong lòng Tô Dịch không một gợn sóng. Hắn vươn người đứng dậy, hướng về nơi xa lao đi, tính đổi chỗ. Nhưng ở lúc vừa rời khỏi khu vực này. Âm, khu vực phụ cận, hư không hỗn loạn, một đám nhân vật cấp hoàng bọn Sinic Ma Hoàng xuất hiện. Thì ra, nơi này quả thực không có mai phục, không thể không nói, lá gan của ngươi thực sự rất lớn. Sinic Ma Hoàng cảm khái. Tô Dịch thản nhiên nói, có thể nghĩ đến dùng các dị chủng cổ đại này để thử hư thật của ta, ngươi coi như là một nhân tài. Sinic Ma Hoàng hừ lạnh một tiếng, quát to, ra tay, nhất thời, hơn 30 vị thiên ma cấp hoàng đồng loạt ra tay, lấy thế bao vây, tiến hành vây công đối với Tô Dịch. Tô Dịch lật bàn tay, chỉ xích kiếm hiện ra. Keng. Kiếm ngân vang như thủy triều, vang vọng cửu tiêu. Không tránh lui, sớm ẩn nhẫn chờ đợi đã lâu, Tô Dịch ở lúc này vung kiếm xuất kích. Hơn 30 vị thiên ma cấp hoàng, phân biệt đến từ bất tử thể ma tộc, thiên biến hồn ma tộc, vô tướng tâm ma tộc. Mà khi bọn họ cùng nhau ra tay, trận hình nghiêm ngặt vô cùng. 12 hoàng giả bất tử thể ma tộc xung phong dẫn đầu phía trước. Phía sau là hơn 10 hoàng giả thiên biến hồn ma tộc. Bên ngoài cùng, là 8 hoàng giả đến từ vô tướng tâm ma tộc. Trận hình như vậy, rõ ràng chính là chuẩn bị cho Tô Dịch. Bởi vì đều rõ, tâm cảnh cùng thần hồn của hắn gần như không đâu không phá, sớm từ lúc còn chưa đặt chân bất hủ cảnh, đã có thể trấn áp chém giết hồn ma cùng tâm ma cấp bậc ngang nhau. Chương 5347, tình thế hỗn loạn, một, chỉ có hoàng giả bất tử thể ma tộc mới có thể đi đối kháng Tô Dịch. Khi bọn họ cùng nhau tiến hành vây công, các loại thủ đoạn khủng bố chồng chất lẫn nhau, khiến mảng thiên địa này cũng theo đó âm âm sụp đổ. Thần quang tàn phá. Ảo cảnh trùng trùng. Các loại tâm thần công kích như sang núi lật biển đánh về phía tâm cảnh Tô Dịch. Quy năng cỡ đó, hoàn toàn có thể dùng khủng bố vô cùng để hình dung, đối mặt vây công bực này, Tô Dịch không chút do dự vận dụng con bài chưa lật, lấy chỉ xích kiếm vận chuyển lực lượng cửu ngục kiếm, chém ra một kiếm. Âm. Luân hồi lộ ra, hư ảnh thập điện Diêm La sừng sững, hào quang như hoàng hôn bao phủ mảng thiên địa này. Khí tức của chung kết tràn ngập ở trong hoàng hôn. Một kiếm này, từng dễ dàng chém giết Liệt Vân Ma Hoàng, là một đòn mạnh nhất sau khi Tô Dịch đặt chân bất hủ cảnh. Âm. Một đòn kia quét ngang ra, sinh ra tiếng va chạm kinh thiên động địa, các loại cảnh tượng hủy diệt hiện ra. Bóng người Tô Dịch lão đảo lui, khóe môi chảy máu. Hơn 30 vị thiên ma cấp hoàng liên thủ, tự như hơn 30 vị cửu luyện thần chủ đồng thời xuất động, uy năng cỡ đó nào phải tầm thường. Chẳng qua, uy năng một kiếm này của Tô Dịch cũng mang trận hình kẻ địch vây công xé rách một góc. Bắt lấy cơ hội khó có được này, bóng người Tô Dịch Na Di, vùng kiếm giết ra, Sinic Ma Hoàng biến sắc, cùng bất tử thể ma hoàng giả khác ngay lập tức ngăn chặn. Nhưng chung quy đã chậm một bước. Một cái chớp mắt đó giết ra khỏi vòng vây thứ nhất, Tô Dịch vung kiếm, liền đánh bay mấy hồn ma hoàng giả ngăn cản phía trước, bóng người căn bản chưa từng dừng lại, trực tiếp hướng về hoàng giả vô tướng tâm ma tộc ngoài cùng chém giết. Phốc! Tay nâng kiếm hạ. Một hoàng giả tâm ma tộc cũng không kịp né tránh, liền bị chém giết ngay tại chỗ. Quá bá đạo rồi. Như bổ dưa thái rau, nguyên nhân chính là, hoàng giả tâm ma tộc công kích, hoàn toàn không thể lay động đạo tâm của Tô Dịch. Đổi lại mà nói, trên tâm cảnh tranh phong, Tô Dịch hôm nay đủ có thể thoải mái nghiền áp đối phương. Giết! Bọn si niết ma hoàng đuổi giết lên, ai cũng như liều mạng, muốn mang Tô Dịch vây khốn lần nữa. Các hoàng giả vô tướng tâm ma tộc kia thì ngay lập tức né tránh, căn bản không dám cứng đối cứng với Tô Dịch, dù vậy, vẫn bị Tô Dịch nhân cơ hội giết hai người, thoát khỏi vây khốn, hướng về nơi xa bỏ chạy. Đuổi! Mắt si niết ma hoàng đỏ lên, dẫn theo các ma hoàng kia đuổi theo không tha. Nhưng còn ở nửa đường, Tô Dịch bất thình lình giết một cái hồi mã thương, nà di không gian, vùng kiếm giận chém. Lập tức có một hoàng giả thiên biến hồn ma tộc chết thảm, hình thần câu diệt. Sau đó, Tô Dịch lại lần nữa xoay người bỏ chạy. Một màn này kích thích thật sâu đám người si niết ma hoàng, ngoài sự bình tĩnh, cũng cảnh giác hơn rất nhiều. Ngoài ra, bọn họ không ngừng ra tay, cách không gian công kích Tô Dịch phía trước, dọc đường, không biết bao nhiêu núi sông tan vỡ sụp đổ. Tô Dịch, ngươi có giỏi thì đừng chạy. Lúc trước ngươi không phải to mồm không biết ngượng nói muốn quyết đấu với chúng ta, vì sao bây giờ lại chạy? Tiếng quát phẫn nộ, tiếng chửi mắng không ngừng vang lên, Tô Dịch hết thảy không để ý tới, việc ta làm toàn lực na di. Mỗi khi kẻ địch sắp đuổi kịp đến, hắn liền trực tiếp giết một cái hồi mã thương. Nhưng kẻ địch sớm có đề phòng, chưa thể tiêu diệt bất cứ một đối thủ nào nữa. Dù vậy, vẫn chọc giận bọn si niết ma hoàng nổi giận đùng đùng. Tô Dịch vừa đánh vừa lui, căn bản không dây dưa với bọn họ, trơn như cá chạch, cũng làm bọn họ chậm chạp không thể ngăn lại Tô Dịch. Không đúng, gã này hẳn sẽ không là muốn lấy thân làm mồi, dẫn chúng ta hướng về nơi nào đó chứ. Chợt, một vị ma hoàng mở miệng. Một câu, khiến trong lòng đám người si niết ma hoàng rùng mình, đều bình tĩnh lại. Tô Dịch có thể dẫn phát ngũ suy đạo kiếp, theo đạo lý mà nói, căn bản không cần chém giết với chúng ta, cũng không cần chạy trốn, chỉ cần ngũ suy đạo kiếp buông xuống, nên chạy là chúng ta mới đúng. Có người trầm giọng nói. Yên tâm, lúc đêm qua ta đã liên hệ với Thủy Tổ Đại Nhân. Si Niết Ma Hoàng truyền âm nói, Thủy Tổ Đại Nhân đã thay đổi chủ ý, lúc đêm qua đã dẫn theo hoàng giả khác tự mình xuất động. Lần này mặc kệ Tô Dịch hắn chơi ra trò gì, đều nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Tinh thần mọi người đều không khỏi rung lên. Cũng chính là nói, Thủy Tổ Đại Nhân bây giờ rất có thể đã ngủ đông trong bóng tối. Có người không nhịn được hỏi. Không sai, ánh mắt si niết ma hoàng lạnh như băng, Tô Dịch hắn tự cho là thông minh, không biết tất cả hành động trước đó của chúng ta, đều là thủ thuật che mắt mà thôi. Chính là vì để hắn tê dại sơ ý, khinh thường, chờ lúc thật sự thu lưới, nhất định có thể giết hắn một cái không kịp trở tay. Lập tức, các ma hoàng kia tâm tình bành trướng, ý chí chiến đấu đều bị hoàn toàn điểm hỏa. Lúc trước, bọn họ đều cho rằng tâm ma lão nhân muốn ở huyết ngưng đại hồ làm một cái kết thúc với Tô Dịch. Căn bản không biết, thì ra tâm ma lão nhân đã sớm thay đổi sách lược, sớm xuất động. Lần này, Tô Dịch tự cho là thông minh lấy thân làm mồi, nhất định sẽ ngã một cú thật đau. Ngay tại lúc bọn si niết ma hoàng nói chuyện với nhau, Tô Dịch luôn ở phía trước bỏ chạy đột nhiên dừng bước, xoay người lại. Chương 5348, tình thế hỗn loạn, 2, con ngươi bọn si niết ma hoàng co rút lại, ngay lập tức ra tay. Công kích rập trời rập đất như thủy triều đánh về phía Tô Dịch, thiên địa chợt hỗn loạn. Trong hào quang ánh lửa tàn sát bừa bãi, Tô Dịch nhẹ nhàng tránh đi xa xa, mà ở trên bầu trời kia, đột nhiên có kiếp vân màu máu chợt xuất hiện. Ngũ suy đạo kiếp. Đám người si niết ma hoàng đột nhiên biến sắc, xoay người bỏ chạy. Nhưng còn ở nửa đường, ở nơi xa xa, bỗng dưng có một đám người giết ra. Rõ ràng là các tồn tại cấp thần chủ bọn Ôn Thanh Phong. Lập tức, đám người si niết ma hoàng nhất thời đã rõ, vì sao Tô Dịch sẽ vừa đánh vừa lui. Đây quả thật là cạm bẫy, chính là vì dụ dỗ bọn họ đến nơi đây, dẫn phát ngũ suy đạo kiếp, phối hợp đám người Ôn Thanh Phong, mang bọn họ vây chết ở dưới một trường hạo kiếp. Các vị, bảo vệ xung quanh, không thể để bọn hắn chạy. Ôn Thanh Phong quát to, ánh mắt lộ hết sát khí. Bọn họ chờ đợi lúc này đã lâu, rốt cuộc đợi được cơ hội bắt ba ba trong rọ này. Âm âm. Bốn phương tám hướng, có cấm trận nghiêm ngặt chợt xuất hiện, đội đất mọc lên, che cả bầu trời. Đây là sát trận bọn Ôn Thanh Phong bố trí trước, chính là vì hoàn toàn chặn lại đám người si miết ma hoàng. Làm bọn họ không thể tránh được ngũ suy đạo kiếp đả kích. Đáng chết. Làm sao bây giờ? Này ma hoàng biến sắc, trong lòng bất an. Yên tâm, Thủy Tổ đại nhân nhất định sẽ tới cứu chúng ta. Si Niết ma hoàng nghiến răng một cái, nói, việc cấp bách là thừa dịp ngũ suy đạo kiếp còn chưa buông xuống, giết ra ngoài. Thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn đã dẫn theo một đám ma hoàng toàn lực xuất kích, giết. Giết. Giờ khắc này đám Si Niết ma hoàng trực tiếp giống như liều mạng ra tay, như điên cuồng hướng về nơi xa phóng đi. Âm âm. Trời đất lật ngược, hư không nổ tung. Đám người Ôn Thanh Phong khống chế cấm trận, toàn lực ngăn chặn đám người Si Niết ma hoàng. Mà ở phía sau, Tô Dịch vung kiếm đánh tới, hình thành thế trước sau kẹp đánh. Trên bầu trời, ngũ suy đạo kiếp biến thành kiếp vân màu máu cuồn cuộn kích động, sắp buông xuống. Keng. Tiếng kiếm ngân vang như thủy triều, Tô Dịch nhằm vào các hoàng giả vô tướng tâm ma tộc kia, trong chớp mắt mà thôi, đã chém giết hai người. Tất cả cái này khiến bọn Si Niết ma hoàng vừa chấn động vừa giận dữ, không thể không vừa phá vây, vừa đối phó Tô Dịch, lâm vào tình trạng lưỡng nan. Uy hiếp lớn nhất, thuộc về ngũ suy đạo kiếp. Nếu không nhanh chóng giết ra ngoài, hậu quả tuyệt đối thiết nghĩ không chịu nổi. Giết. Giờ khắc này, bọn Si Niết ma hoàng đang liều mạng. Giết, đám người Ôn Thanh Phong vây chặn ở phía trước tương tự cũng đang liều mạng, mỗi người đều giết đỏ cả mắt rồi, liều mạng một hơi. Muốn gắt gao vây kẻ địch ở dưới ngũ suy đạo kiếp kia. Giết. Tô Dịch vung kiếm tung hoành, cũng hung hăng xuống tay, không hề giữ lại, trực tiếp vận dụng lực lượng cửu ngục kiếm. Chỉ mấy nhịp thở mà thôi, liền lại có nhiều ma hoàng đến từ vô tướng tâm ma tộc và thiên biến hồn ma tộc bị chém giết ngay tại chỗ. Âm âm, kiếp vân cuồn cuộn, mắt thấy ngũ suy đạo kiếp kia sắp buông xuống. Si Niết ma hoàng cũng không khỏi tức giận. Thủy Tổ đại nhân sao đến bây giờ còn chưa ra tay? Vừa nghĩ tới đây, lặng yên không một tiếng động giếng cổ loạn đạo bỗng dưng xuất hiện, miệng giếng lao ra một đạo hỗn độn quang diễm, che chắn ngũ suy đạo kiếp dưới bầu trời. Hầu như cùng lúc, ở bốn phương tám hướng, lục tục có bóng dáng cường giả cấp ma hoàng xuất hiện, tất cả đều hướng về đám người Ôn Thanh Phong chém giết, lập tức, ngược lại khiến đám người Ôn Thanh Phong lâm vào trong tình cảnh trước sau thụ địch. Đáng chết! Đám người Ôn Thanh Phong đồng loạt biến sắc. Mau tới đây. Tô Dịch cũng phát hiện một màn này, hô to thành tiếng. Đám người Ôn Thanh Phong không dám chần chờ, bỏ qua đối thủ, tất cả đều tới gần Tô Dịch bên này. Nhưng, Si Niết ma hoàng sao có thể đáp ứng? Trước mắt, ngũ suy đạo kiếp bị giếng cổ loạn đạo ngăn cản, tương đương giúp bọn họ giải quyết mối họa lớn trong lòng, không cần lo lắng cái gì nữa. Trái lại, đám người Ôn Thanh Phong đã rơi vào vòng vây. Cái này đối với bọn Si Niết ma hoàng mà nói, không thể nghi ngờ là một cơ hội phản kích tuyệt hảo. Ngăn cản bọn hắn. Si Niết ma hoàng rít gào, dẫn theo các ma hoàng kia toàn lực ngăn chặn đám người Ôn Thanh Phong. Tô Dịch nhíu mày. Biến cố này, chưa nói làm người ta bất ngờ bao nhiêu. Nhưng hắn lại không ngờ, nhân vật thần bí hóa thân thành tâm ma lão nhân kia thế mà còn dám xuất hiện, hơn nữa một hơi còn mang đến mấy chục vị ma hoàng. Vậy thì ở đây làm ra kết thúc. Trong mắt Tô Dịch chợt lóe ánh sáng lạnh lẽo, đột ngột bay lên trời, hướng về giếng cổ loạn đạo chém giết. Ngũ suy đạo kiếp cuồn cuộn, bị giếng cổ loạn đạo phóng ra hỗn độn thần quang ngăn cản. Mãn thiên địa này lâm vào trong hỗn loạn. Mà khi Tô Dịch tới gần, trong giếng cổ loạn đạo đột nhiên thò ra một bàn tay, cuốn theo hỗn độn đạo quang chói mắt, hung hăng bổ về phía Tô Dịch. Một cái chớp mắt. Tô Dịch cảm nhận được uy hiếp trí mạng đập vào mặt, không có bất cứ sự do dự gì, hắn vung kiếm, cuốn theo lực lượng cửu ngục kiếm, giận dữ chém ra. Âm. Mãn hư không đó vỡ ra. Trong kiếm khí tàn phá bừa bãi, bóng người Tô Dịch chợt nhoáng lên một cái, khí huyết quay cuồng, một thân khí cơ thiếu chút nữa bị đánh tan. Chương 5349, lại thấy tương lai, một, nhưng, một bàn tay to do hỗn độn thần quang ngưng tụ kia cũng theo đó tán loạn. Căn bản không có trì hoãn, Tô Dịch lại lần nữa ra tay, trong đôi mắt lạnh nhạt thâm thúy tràn đầy sát khí lạnh lẽo. Một trận chiến này, mấu chốt phá cục là ở trên giếng cổ loạn đạo. Hoặc là nói, là ở trên thân người thần bí kia. Chỉ cần triệt để giải quyết đối phương, mới có thể xoay chuyển toàn bộ thế cục. Xẹt. Một đạo kiếm khí tràn ngập uy năng khiếp người bay lên trời, chém về phía giếng cổ loạn đạo. Giếng cổ loạn đạo nổ vang, hỗn độn khí bốc hơi, một bàn tay to từ miệng giếng thò ra, năm ngón tay nặng ấn. Âm, hỗn độn quang diễm lấp lánh hội tụ thành một thần luân, va chạm với kiếm khí, sinh ra dòng lũ hủy diệt khủng bố vô cùng. Vì sao không thấy ngươi vận dụng một đạo lực lượng ý chí thần bí kia? Chẳng lẽ nói, con bài chưa lật như vậy, ngươi chỉ có thể vận dụng một lần. Trong giếng cổ loạn đạo vang lên thanh âm tối nghĩa mờ mịt kia. Tô Dịch biết, phàm là đối thủ để ý, thường thường cũng là điều đối thủ kiên kỵ. Không thể nghi ngờ, đối phương ở lúc này nói đến việc này, tất nhiên là đang kiên kỵ lực lượng kiếp thứ nhất của mình. Không để ý, Tô Dịch tiếp tục hướng về giếng cổ loạn đạo chém giết. Âm âm. Kiếm khí gào thét, lấp lánh chói mắt, Tô Dịch như kéo lên vô tận tinh hà ngút trời, không ngừng công kích giếng cổ loạn đạo. Một thân đạo hạnh bất hủ cảnh cấp bậc vô pháp vô thiên, đã vận chuyển tới mức chưa từng có, nhưng, chỉ dựa vào thực lực bản thân hắn, căn bản không đủ để đối kháng giếng cổ loạn đạo vật cấm kỵ bực này, càng đừng nói đối phó người thần bí ẩn thân ở trong giếng cạn. Cho nên ở lúc ra tay, Tô Dịch trực tiếp ngự dụng lực lượng cửu ngục kiếm. Như vậy, kiếm uy kia cũng theo đó trở nên vô cùng khủng bố, tuy phần lớn bị người thần bí kia ngăn cản hóa giải. Nhưng vẫn như cũ đánh giếng cổ loạn đạo kia kịch liệt lay động, mơ hồ có tư thế lung lay sắp đổ. Cần biết, người thần bí kia đang ngự dụng giếng cổ loạn đạo đối kháng với ngũ suy đạo kiếp. Ở thời điểm cỡ này bị Tô Dịch không ngừng công kích, một khi giếng cổ loạn đạo không chống đỡ được, ngũ suy đạo kiếp nhất định sẽ tầm tã đổ xuống, thổi quét khuếch tán. Chẳng qua, trận doanh Tô Dịch bên này cũng rất nguy hiểm, thậm chí có thể nói tràn ngập nguy cơ. Hơn 10 vị bạn của bọn Ôn Thanh Phong bị gần trăm tồn tại cấp ma hoàng vây khốn, hoàn toàn lâm vào bị động, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, có thể gặp nạn bất cứ lúc nào. Mà mấu chốt thắng bại, là ở trên đối kháng giữa Tô Dịch cùng giếng cổ loạn đạo. Người thần bí trong giếng cạn kia rõ ràng cũng biết một điểm này, toàn lực vận dụng giếng cổ loạn đạo, kịch liệt đối kháng với Tô Dịch. Không có một đạo lực lượng ý chí kia hỗ trợ, người nhất định phải thua. Trong giếng cạn, thanh âm âm u kia quán to. Thanh âm truyền khắp bốn phương. Tô Dịch trực tiếp không nhìn. Hắn không có bất cứ tâm tình nào nói lời thừa. Sát khí cùng hận ý trong khoảng thời gian này tích góp ở trong lòng, tựa như dung nham sôi trào đang bùng nổ. Trong đầu hiện ra từng màn lúc trước đưa một đám bạn của bọn lão mặt tiến vào luân hồi. Sinh tử phân ly, tri giao thưa thớt, khi đó hắn đau thấu nội tâm, ảm đạm đau lòng. Mà Lạc Giao mất đi. Đối với Tô Dịch càng là một đả kích vô cùng nặng nề, trong lòng sớm đã tích góp vô số hận cùng giận. Tất cả cái này, Tô Dịch chưa từng biểu hiện ra ngoài, mà là luôn đè nén ở đáy lòng. Bây giờ, tất cả giận cùng hận này đều không áp chế được nữa, hoàn toàn bùng nổ. Trong thức hải, cửu ngục kiếm nổ vang, cộng hưởng cùng tinh khí thần của Tô Dịch, ba sợi xích thần kia quấn quanh ở trên cửu ngục kiếm đều đang vang ào ào. Trong cơ thể, kỷ nguyên hỏa chủng đã sớm dung nhập một thân đạo hạnh đang hừng hực thiêu đốt phóng thích tiềm năng, cũng khiến đạo hạnh Tô Dịch tận tình phóng thích, ngay cả chỉ xích kiếm trong tay cũng đang vang len keng, như cảm ứng được Tô Dịch giận cùng hận. Gã này, là thật sự hoàn toàn bất chấp mọi giá rồi, trong vỏ kiếm mục nát, tâm ma kiếp thứ nhất cũng bị kinh động, phát hiện một thân khí tức của Tô Dịch biến hóa. Thậm chí, ngay cả lực lượng ngũ suy đạo kiếp dâng trào dưới bầu trời cũng như bị kinh động, trở nên vô cùng cuồng bạo. Tất cả cái này, đều bởi vì uy năng kỷ nguyên hỏa chủng đang tăng vọt, kích thích đến ngũ suy đạo kiếp loại lực lượng kiếp nạn sinh ra trong kỷ nguyên trật tự này. Uy năng của ngũ suy đạo kiếp chợt mạnh lên, khiến giếng cổ loạn đạo gặp phải áp chế đáng sợ. Mà theo Tô Dịch toàn lực công kích, giếng cổ loạn đạo lập tức lâm vào trong rung chuyển, kịch liệt lay động. Một cái chớp mắt này, một bóng người đột nhiên từ trong giếng cổ loạn đạo sát ra, khi vung chưởng. Một trật tự pháp ấn ánh vàng rực rỡ âm âm trấn áp xuống. Âm. Bóng người Tô Dịch bị đẩy lui. Trong miệng ho ra máu. Lực lượng cỡ đó quá khủng bố, vượt xa cấp bậc cửu luyện thần chủ, cho dù là Tô Dịch vận dụng lực lượng cửu ngục kiếm, cũng không thể tránh được bị thương. Ta nói, không có một đạo lực lượng ý chí kia hỗ trợ, ngươi. Căn bản không phải đối thủ của ta, bóng người đó đứng trên hư không, thanh âm lạnh nhạt, ầm ầm vang vọng thiên địa. Toàn thân hắn tỏa sáng rực rỡ, vần quanh ở trong vạn trượng lửa thần màu vàng, như chúa tể sừng sững dưới bầu trời, vĩ ngạn như trời. Chương 5350, lại thấy tương lai, hai, mọi người đều chấn động. Nhìn kỹ, bóng người này dung mạo giống tâm ma lão nhân như đúc, nhưng một thân khí tức kia lại hoàn toàn khác. Hư vô mờ mịt, thần bí, bá đạo, ở đây vô luận là ai, thân thể, tâm cảnh và thần hồn ở giờ khắc này đều gặp phải áp chế khủng bố. Không biết bao nhiêu người biến sắc. Đây chính là tồn tại thần bí trong giếng cổ loạn đạo kia. Ngay cả các thiên ma hoàng giả kia đều bị kinh động. Ở trong mắt bọn họ, tồn tại thần bí kia rõ ràng là thủy tổ tâm ma lão nhân bọn họ quen thuộc nhất. Nhưng một thân khí tức của đối phương lại làm tất cả bọn họ đều cảm thấy vô cùng xa lạ. Thì ra là hắn, Tô Dịch khẽ nhíu mày, rốt cuộc ý thức được đối thủ lần này là ai. Vị Lai Phật. Lúc trước ở nhân gian giới, lực lượng ý chí của đối phương từng xuất hiện một lần, muốn mang huyền hoàng tinh giới chỗ thiên hạ đại hoang luyện hóa. Chẳng qua, vị Lai Phật trước mắt không phải là chân dung của hắn, vị Lai Phật thật sự, đặt chân đài sen 24 phẩm, nở rộ vô lượng Phật quang, như ngồi ngay ngắn ở cực lạc tịnh thổ xa xôi, sau lưng có từng bánh xe ánh sáng bảo vệ xung quanh, lộ ra cảnh tượng đại thiên thế giới, quanh thân có vô số phạm hỏa Phật quang buông xuống, vô cùng uy nghiêm. Còn nhớ, lúc trước ở nhân gian giới nhìn thấy Tô Dịch lần đầu tiên, vị Lai Phật chỉ nói 8 chữ, đã thấy vị Lai, tương lai, vì sao không bái, câu này ẩn chứa thiên cơ, cũng mang theo uy áp cùng bá đạo ép người, phong cách làm việc hoàn toàn khác với nhiên đăng vị quá khứ Phật này. Mà bây giờ, đối phương xuất hiện, từ trong giếng cổ loạn đạo đi ra, rõ ràng không phải ý chí pháp thân, mà là bản tôn. Trách không được nhiên đăng Phật một lòng muốn dụ dỗ ta đến. Thì ra đòn sát thủ thật sự của hắn, chính là ngươi. Tô Dịch lẩm bẩm, trước đó ở lúc đến thần vực, Tô Dịch từng sinh ra nghi hoặc, trên Tây Thiên Linh Sơn, vị Lai Phật, Kim Thế Phật, Phật kiếp này, sớm biến mất năm tháng dài lâu rốt cuộc đã đi nơi nào. Bây giờ xem ra, đối phương vẫn chưa thật sự biến mất, mà là vẫn luôn ở trên đời. Giờ phút này, ngũ suy đạo kiếp cùng bạo tàn phá bừa bãi, không ngừng trấn áp giếng cổ loạn đạo. Mà một bên khác, tình cảnh đám người Ôn Thanh Phong đã trở nên vô cùng nguy hiểm, rất nhiều người đều đã bị thương nghiêm trọng, có người tâm cảnh bị thương nặng, có người thần hồn lâm vào ảo cảnh hung hiểm, có thể gặp nạn bất cứ lúc nào. Đến bây giờ mới nhìn thấu chân thân của ta, ngươi cũng thật đủ ngu dốt. Vị Lai Phật hóa thành bộ dáng tâm ma lão nhân mở miệng, thanh âm to lớn, vang vọng cửu thiên thập địa. Âm, thanh âm còn đang quanh quẩn, hắn trực tiếp ra tay, bàn tay nặng ấn. Ở trên không nhấn một cái. Một mảng phản văn màu vàng chợt xuất hiện, kết thành hoa sen bảo ấn, mang theo ánh sáng chói mắt như mặt trời, hướng về Tô Dịch trấn áp chém giết đến. Hư không nháy mắt bị hòa tan, uy năng khủng bố đè sập khu vực kia chỗ Tô Dịch, cũng mang tới cho Tô Dịch uy hiếp gần như hít thở không thông. Đổi làm thời điểm khác, Tô Dịch nhất định sẽ chém giết một phen với vị Lai Phật, cho dù hy vọng thắng lợi rất nhỏ bé. Nhưng cũng có thể thăm dò rõ thực lực của đối phương rốt cuộc đến cỡ nào. Nhưng bây giờ thời cuộc gấp gáp, căn bản không cho phép Tô Dịch làm như vậy. Hắn trực tiếp lấy ra vỏ kiếm mục nát, đảo qua ngang trời. Trong hư không xuất hiện một đường màu đen, như thời không bị cắt ra vết rách, dễ dàng nuốt chửng một đạo hoa sen bảo ấn kia, biến mất không thấy, con ngươi vị Lai Phật hơi co lại, Tô Dịch thì sớm nhân cơ hội đánh tới. Âm. Kiếm khí như thủy triều. Giận dữ cuốn về không gian. Vị Lai Phật vung chưởng cứng rắn đối kháng, phạm quan như mặt trời, đánh sập kiếm khí như thủy triều kia, nhưng thế công của hắn, thì bị Tô Dịch dùng vỏ kiếm mục nát cắn nuốt hết, không thể thương tổn đến Tô Dịch mảy may nữa. Như vậy, Tô Dịch hoàn toàn chiếm chủ động, lấy chỉ xích kiếm tiến công, lấy vỏ kiếm mục nát cắn nuốt công kích của đối phương, mấy nhịp thở mà thôi, đã chém giết vị Lai Phật lâm vào trong bị động. Mà nhân cơ hội này, Tô Dịch đột nhiên xuất kiếm. Chém lên giếng cổ loạn đạo. Âm. Giếng cổ loạn đạo chấn động, hào quang hỗn độn tung tóe. Vị Lai Phật khẽ biến sắc, trầm giọng quát to, đều lui ra. Một đám ma hoàng đang vây công bọn Ôn Thanh Phong trong lòng rùng mình, dương mắt nhìn lên, chỉ thấy giếng cổ loạn đạo lung lay sắp đổ, đã hoàn toàn không chịu nổi ngũ suy đạo kiếp công kích. Lập tức, các ma hoàng này dựng cả lông tóc, bước ra lui bắn về, căn bản không dám chần chờ. Tô Dịch thì na di không gian, tới bên cạnh đám người Ôn Thanh Phong, phất tay áo bào, Âm. Hỗn độn quang diễm chợt xuất hiện đầy trời, che chở đám người Ôn Thanh Phong trong đó. Cũng ngay tại cùng lúc này, ngũ suy đạo kiếp hóa thành kiếp quang màu máu đầy trời ầm ầm buông xuống. Trong tích tắc, thiên địa sụp đổ, vạn vật trầm luân. Bọn Tô Dịch bên này có lực lượng kỷ nguyên hỏa chủng che chở, chưa chịu ảnh hưởng. Mà vị Lai Phật một tay nâng giếng cổ loạn đạo, cũng chặn ngũ suy đạo kiếp đã kích. Bọn Si Niết Ma Hoàng chạy ra khỏi mãn thiên địa này thấy vậy, đều sinh ra sự không cam lòng mãnh liệt. Chương 5351, con bài chưa lật ra hết. Một, lúc trước bọn họ chiếm ưu thế tuyệt đối, đã làm đám Ôn Thanh Phong bị thương nặng, mắt thấy đã sắp hoàn toàn trấn áp đối phương, nhưng ai từng ngờ ngũ suy đạo kiếp lại ở lúc này hoàn toàn bùng nổ. Thế cục cũng lập tức hoàn toàn xảy ra biến hóa. Cái vỏ kiếm kia quả thực rất đáng sợ, nhưng còn chưa làm khó được ta, vị Lai Phật trầm giọng mở miệng, trong đôi mắt lấp lánh ánh vàng, tựa như mặt trời mãnh liệt, mà bây giờ, ngươi còn muốn phân tâm che chở các đồng bạn đó của ngươi. Đã định sẵn nhất định thất bại. Giọng nói như chuông đồng, thần thánh mênh mông cuồn cuộn, kích động cửu thiên thập địa. Tô Dịch thuận miệng nói, chỉ cần ngươi không chạy, ta cam đoan lần này làm ra kết thúc triệt để với ngươi. Vị Lai Phật hừ lạnh một tiếng, không cần nhiều lời nữa, trực tiếp ra tay. Âm, theo hai tay hắn nâng, một tòa Phật tháp xuất hiện ngang trời. Phật tháp vốn chỉ lớn chín tấc, nhưng khi bay lên không trung, lại trong chớp mắt hóa thành cao nghìn trượng. Toàn thân nó tắm rửa phạm quang, lấp lánh như bất hủ thần kim, chia chín tầng, mỗi một tầng đều bao trùm phạn văn kỳ dị thần bí, giống như hoa sen nở rộ, tỏa sáng rực rỡ. Một luồng khí tức thần bí kỳ dị, cấm kỵ theo đó khuếch tán toàn trường. Một cái chớp mắt này, thậm chí ngay cả ngũ suy đạo kiếp kia cũng gặp phải ảnh hưởng, trở nên hỗn loạn. Thiên địa hư không, đều bị bảo tháp kia phóng ra khí tức thần thánh áp chế. Đây là... Mọi người đều chấn động. Tòa Phật tháp này sừng sững ở đó, giống như một thế giới cực lạc lộ ra trên thế gian, tràn ngập thần vận thần thánh bất hủ, trấn áp tất cả. Mà vị Lai Phật nắm giữ tòa Phật tháp thần bí này, một thân khí tức cũng lập tức tăng vọt một mảng lớn, tràn đầy khí thế bao phủ càn khôn, chúa tể vạn vật. Phật tháp cao nghìn trượng sừng sững, ánh vàng chói mắt, chiếu sáng cửu thiên, uy năng khủng bố. Tô Dịch nheo đôi mắt lại. Bảo vật này quả thực rất khủng bố. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là một vật vi cấm. Bảo vật này tên Di Lặc, đến từ dòng sông vận mệnh, trước mắt bị quản chế bởi phong ấn, chỉ có thể phóng ra không đủ ba thành uy năng. Vị Lai Phật mở miệng, chẳng qua, đối phó ngươi đã dư giả. Âm. Hắn nâng tay điểm một cái, bảo tháp nghìn trượng nổ vang, nhấc lên trật tự đạo quang màu vàng như thủy triều, hóa thành tầng mây ánh vàng rực rỡ trấn áp xuống. Trong lúc nhất thời, trong hư không hoa vàng bay loạn, phạm âm như sấm, có thanh âm to lớn như chư Phật tụng kinh vang vọng. Đầu mọi người ông một tiếng, thần hồn và tâm cảnh lọt vào công kích đáng sợ. Trong hoảng hốt, giống như nhìn thấy một thế giới cực lạc lộ ra, có vô số bóng người Phật Đà tụng kinh ở trong đó, suy diễn vô thượng Phật Pháp, muốn mang thế gian vạn linh độ hóa toàn bộ. Vô luận là đám người Ôn Thanh Phong, hay là các tồn tại cấp ma hoàng kia. Đối mặt một đòn này đều bỗng sinh ra một loại cảm giác vô lực, như tội đồ đang bị điểm hóa, muốn buông dao mổ, thành kính chuộc tội. Đây là một loại lực lượng kỳ dị chấn nhiếp tâm cảnh, áp bách thần hồn, cực đoan không thể tưởng tượng, tâm cảnh và thần hồn Tô Dịch cũng gặp công kích, nhưng vẫn chưa tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì. Nhưng, một đòn trấn áp chém giết thẳng mặt này, không phải là chỉ đả kích tâm cảnh cùng thần hồn, uy năng tràn ngập trong đó cũng khủng bố vô cùng. Chỉ dựa vào trực giác đã khiến Tô Dịch rõ, cho dù mình liều mạng ra tay, cũng rất có thể gặp đả kích đủ để trí mạng. Không thể nghi ngờ, bảo vật này là đòn sát thủ của vị Lai Phật. Muốn ở lúc này làm cái kết thúc với mình, Tô Dịch cũng không che giấu nữa, ngã ra con bài chưa lật của mình. Phất tay áo bào. Âm. Ba quần sáng lấp lánh chói mắt gào thét lao ra. Một tối đen như mực, một đỏ tươi trong suốt, một hiện ra hào quang trong suốt lấp lánh. Ba quần sáng, phân biệt tràn ngập ra lực lượng thần hồn, khí huyết, tâm cảnh, hòa lẫn chiếu sáng nhau, tỏa sáng thập phương. Bọn Ôn Thanh Phong kinh ngạc, thiếu chút nữa không dám tin, bởi vì ba quần sáng kia, rõ ràng là lực lượng bổn nguyên huyễn yểm thủy tổ, hoàng kỳ thủy tổ cùng tâm ma lão nhân sau khi chết để lại. Ai có thể tưởng tượng, Tô Dịch ở thời khắc sống còn này, lại sẽ ném ra những chiến lợi phẩm này. Nhưng một cái chớp mắt này, vị Lai Phật đột nhiên biến sắc. Như chịu kích thích rất lớn, bóng người lóe lên, liền trốn vào bên trong giếng cổ loạn đạo. Âm. Mãn thiên địa này hỗn loạn, ba đạo lực lượng bổn nguyên cùng trật tự màu vàng Di Lặc tháp phóng thích va chạm, sinh ra dao động hủy diệt kinh thiên động địa. Mắt thường có thể thấy được, ba đạo lực lượng bổn nguyên kia sau khi tan vỡ, nhưng lại chưa tiêu tán, ngược lại hóa thành hào quang đầy trời lao về phía Di Lặc tháp. Phá. Trong giếng cổ loạn đạo, truyền ra vị Lai Phật tức giận quát to. Di Lặc tháp nở rộ vô lượng Phật quang, ngăn cản ba luồng lực lượng bổn nguyên kia, nhưng điều quỷ dị là, ba luồng lực lượng bổn nguyên tan vỡ kia, vậy mà lại dễ dàng xuyên qua vô lượng Phật quang kia ngăn cản, ùa vào trong Di Lặc tháp. Đáng chết! Trong giếng cổ loạn đạo truyền ra thanh âm giận không thể ác của vị Lai Phật, lộ ra hương vị hỗn hển. Âm! Di Lặc tháp nổ vang, không ngừng chấn động. Sau đó, ở dưới ánh mắt chấn động của mọi người nhìn chăm chú, liền thấy trong Di Lặc tháp, vậy mà lại phân biệt lộ ra bóng dáng ba người Huyễn Yểm, Hoàng Kỳ, Tâm Ma Lão Nhân, chương 5352, con bài chưa lật ra hết, hai, tuy vô cùng mơ hồ, nhưng vẫn bị mọi người liếc một cái liền nhận ra. Bọn Ôn Thanh Phong da đầu phát tê, ba tồn tại cấp thủy tổ kia chưa chết. Nếu như thế, lúc trước Tô Dịch một khi thử mang ba luồng lực lượng bổn nguyên kia luyện hóa, chẳng phải là sẽ bị ba tồn tại cấp thủy tổ kia xâm nhập trong cơ thể, phân biệt chiếm cứ thần hồn, đạo thể cùng tâm cảnh của hắn. Nghĩ đến đây, lông tóc bọn Ôn Thanh Phong dựng cả lên, lưng phát lạnh, thử nghĩ, bổn nguyên ba vị thủy tổ để lại, tuyệt đối là tạo hóa tha thiết ước mơ trong mắt bất luận kẻ nào. Đừng nói là người thường, dù là cửu luyện thần chủ cũng không kháng cự được dụ hoặc bực này. Nhưng ai có thể tưởng tượng, ba phần thủy tổ bổn nguyên này thực ra ngầm che giấu sát kiếp. Âm âm. Di Lặc tháp hãy còn đang rung rẩy dữ dội, sinh ra biến hóa nào đó. Cho người ta cảm giác, tự như tòa Phật tháp thần bí này như có thể sống lại bất cứ lúc nào. Bất chấp cái khác, vị Lai Phật trong giếng cổ loạn đạo lại lần nữa ra tay, vận dụng giếng cổ loạn đạo, một hơi trấn áp Di Lặc tháp, hoàn toàn phong cấm lại. Hầu như cùng lúc, Tô Dịch ra tay. Võ kiếm mục nát quét ngang không gian, vạch ra một đường màu đen quỷ dị thần bí, chém về phía giếng cổ loạn đạo. Âm. Giếng cổ loạn đạo hung hăng bay ngược ra ngoài, mặt ngoài lại lần nữa xuất hiện một vết rách nhìn ghê người. Mà cùng lúc đó, đánh giết đến từ ngũ suy đạo kiếp, càng trực tiếp đánh cho giếng cổ loạn đạo gào thét không ngừng, sắp hoàn toàn bị áp chế. Tô Dịch đang muốn ra tay lần nữa, giếng cổ loạn đạo chợt nở rộ một mảng hỗn độn quang diễm, cứng trắng giải thoát ngũ suy đạo kiếp chèn ép, lướt ngang không gian, trong chớp mắt biến mất không thấy. Chỉ có tiếng quát to tràn đầy không cam lòng cùng tức giận kia của vị Lai Phật đang vang lên, Tô Dịch, ngươi phá việc lớn của ta, ngày khác ta nhất định khiến ngươi vĩnh viễn rơi vào vô gian địa ngục, muốn sống không được, muốn chết không xong. Thanh âm truyền khắp nơi. Đám người Ôn Thanh Phong nhìn nhau, đều không khỏi lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Tồn tại thần bí trong giếng cổ loạn đạo kia, thế mà bị ba đạo lực lượng bổn nguyên bức lui, hơn nữa nghe giọng điệu, tồn tại thần bí kia tựa như chịu đau khổ. Phẫn hận khó yên. Đối với điều này, Tô Dịch căn bản không bận tâm. Nơi cực xa, một đám ma hoàng bọn si niết cũng há hốc mồm, khó có thể tiếp nhận tất cả cái này. Rõ ràng chiếm ưu thế, sao trong nháy mắt thế cục đã hoàn toàn nghịch chuyển. Nên giải quyết những kẻ này rồi. Giờ phút này, Tô Dịch xoay người, nhìn về phía các ma hoàng kia. Đám người Ôn Thanh Phong cũng đằng đằng sát khí. Âm âm, Tô Dịch dịch chuyển không gian. Dẫn theo mọi người tấn công. Theo hắn dịch chuyển, ngũ suy đạo kiếp trên bầu trời cũng theo đó dịch chuyển, như bóng với hình, kiếp quang màu máu buông xuống đầy trời, một bộ tư thái muốn bóp chết Tô Dịch. Cái này tự nhiên không làm gì được bọn Tô Dịch, nhưng lại khiến các ma hoàng kia tất cả đều biến sắc, sợ mất vía. Căn bản không dám do dự, xoay người bỏ chạy. Giết, bọn Tô Dịch truy kích, dọc đường, ngũ suy đạo kiếp làm bạn, kiếp quang màu máu tung bay. Hủy diệt không biết bao nhiêu núi sông. Các ma hoàng kia tốc độ bỏ chạy không thể nói là không nhanh, nhưng ngũ suy đạo kiếp lan tràn càng nhanh hơn. Phàm là nơi Tô Dịch xuất hiện, ở chỗ sâu trong bầu trời phạm vi 9 vạn dặm, nhất định có kiếp vân màu máu hiện ra. Dẫn tới các ma hoàng kia bỏ chạy dịch chuyển tốc độ nhanh nữa, cũng không nhanh bằng ngũ suy đạo kiếp xuất hiện. Âm âm. Chỉ một lát sau, một mảng kiếp quang màu máu buông xuống, mang một nhóm nhỏ ma hoàng đánh giết ngay tại chỗ, hình thần câu diệt. dưới đại kiếp, ma hoàng cũng không khác gì cỏ rác. Trước khi chết ngay cả lực lượng phản kháng dãy dụa cũng không có. Xa xa thấy một màn này, bọn người Ôn Thanh Phong đều không khỏi rung động, trong lòng run rẩy không thôi. Lần này nếu không phải có Tô Dịch dẫn theo, đổi làm bọn họ đối mặt hạo kiếp bực này, cũng nhất định không có cơ hội sống sót. Đây, có lẽ gọi là thời tới thiên địa đều động lực. Kiếp này do Tô Dịch dẫn phát, vốn là đối tượng bị đánh giết, nhưng bởi vì có kỷ nguyên hỏa chủng, ngược lại khiến Tô Dịch không ngại kiếp này, do đó có thể đạt tới mục đích hòa thủy đông dẫn. Không có trì hoãn, bọn Tô Dịch tiếp tục truy kích. Trong hai tháng qua, một đường tiêu diệt đều là tiểu nhân vật trong vực ngoại thiên ma, khó có thể khiến giận cùng hận trong lòng bọn Tô Dịch thật sự được phát tiết. Mà lúc này, rốt cuộc đến thời khắc bọn họ bắt đầu trấn áp chém giết tanh máu các ma hoàng, Tô Dịch sao có thể trì hoãn thời cơ. Nửa khắc đồng hồ sau, lại có mười mấy vị ma hoàng chết thảm dưới ngũ suy đạo kiếp, tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn thật lâu. Tách ra chạy, mau. Xa xa, vang lên xi niết ma hoàng rít gào điên cuồng. Tô Dịch đi nơi nào, hạo kiếp liền xuất hiện ở nơi đó. Chỉ cần phân tán chạy, đủ để Tô Dịch không rảnh để ý cái khác, các ma hoàng kia tự nhiên cũng rõ đạo lý này, không có bất cứ sự do dự gì, liền hướng về phương hướng khác nhau bỏ chạy. Tô Dịch không do dự, chỉ nhìn chằm chằm phương hướng xi niết ma hoàng bỏ chạy truy kích. Trên đường, thỉnh thoảng có ma hoàng chết. Nhỏ yếu như cây cỏ bị gió bão thổi quét, hồn phi phách tán, chương 5353, bí mật nghiệp chướng Phật tổ, một, cho dù đã thay đổi phương hướng, phân tán bỏ chạy, nhưng bởi vì ngũ suy đạo kiếp bao trùm phạm vi quá lớn, vẫn như cũ tạo thành đả kích nặng nề cho các ma hoàng kia. Chẳng qua, theo thời gian chuyển dời, ma hoàng thành công bỏ chạy bắt đầu nhiều lên. Tất cả cái này, Tô Dịch đều không để ý tới, chỉ nhìn chằm chằm xi niết ma hoàng mục tiêu này truy kích. Rốt cuộc, ở sau nửa canh giờ, xi niết ma hoàng không thể tránh thoát một hồi ngũ suy đạo kiếp thổi quét, bị một mảng kiếp quang màu máu quét trúng thân thể, trong chớp mắt chia năm xẻ bảy. Trước khi chết, hắn nhìn về phía Tô Dịch đuổi giết mà đến, vẻ mặt tràn đầy phẫn hận, tuyệt vọng, cùng không cam lòng. Đại khái, hắn căn bản không ngờ mình sẽ một đường bị Tô Dịch nhằm vào đuổi giết, dẫn tới chết không nhắm mắt. Cũng là lúc này, Tô Dịch dừng trận hành động đuổi giết quanh quanh liệt liệt này, dẫn theo mọi người tránh đi ngũ suy đạo kiếp, đặt chân ở trong một chỗ dãy núi. Nghỉ ngơi một phen. Tô Dịch ngồi khoanh chân, lấy ra bất hủ bổn nguyên bắt đầu luyện hóa. Trong một trận chiến này, hắn cũng bị thương, chưa nói là nghiêm trọng, nhưng cũng không nhẹ, hơn nữa liên tục thúc giục lực lượng cửu ngục kiếm cùng kỷ nguyên hỏa chủng, đã khiến hắn ở bên bờ vực dầu hết đèn tắt, phù du huynh, dọc đường, tổng cộng có 49 ma hoàng chết. Ôn Thanh Phong rất kích động, đổi lại mà nói, tồn tại cấp ma hoàng của các tộc vực ngoại thiên ma đã tổn thất một nửa. Người khác cũng rất hưng phấn, nhớ lại mạo hiểm một trận chiến này trước sau trải qua, đều không khỏi có chút hoảng hốt. Vốn, bọn họ chỉ là muốn bắt ba ba trong rọ, giết thêm mấy ma hoàng, nhưng sự việc lại xuất hiện biến số, giếng cổ loạn đạo xuất hiện, tồn tại cấp ma hoàng trong trận doanh kẻ địch gần như dốc toàn bộ lực lượng. Đặc biệt là vị Lai Phật kia, mạnh đến mức đủ khiến bất cứ cửu luyện thần chủ nào tuyệt vọng. Nhưng cuối cùng, tất cả nguy cơ này đều bị Tô Dịch hóa giải, hơn nữa nhấc lên một hồi phản công cùng đuổi giết. Khi bình tĩnh lại nhớ lại chi tiết trận chiến đấu này, ai có thể không lâm vào rung động, lâm vào cảm khái, phù du huynh, những thứ này đều là chiến lợi phẩm dọc đường sưu tập. Có người tiến lên, mang lực lượng bổn nguyên một đám tồn tại cấp ma hoàng để lại trình lên. Nhưng Tô Dịch lại chỉ nhìn một lần, nói, trong 8 năm qua, vấn đạo thành hơn 1.000 vị đồng đạo hầu như sắp bị vực ngoại thiên ma giết sạch, so sánh với mối thù máu bực này, chút chiến tích này trước mắt. Còn xa xa không đủ. Một câu nhất thời khiến mọi người trầm mặt, vui sướng cùng hưng phấn trên mặt tiêu tán không ít. Tô Dịch nói, nắm chặt thời gian chữa thương đi, một đoạn thời gian kế tiếp, chúng ta phải một mực báo thù, không mang vực ngoại thiên ma trừ tận gốc, tuyệt không dừng tay. Được. Mọi người ầm ầm đồng ý, cùng lúc đó, trong một ngọn núi sâu tràn ngập sương mù. Vị Lai Phật hóa thành bộ dáng tâm ma lão nhân, một lần nữa lấy ra một chiếc lá bồ đề. Vị Lai Phật đã khôi phục chân dung. Da thịt ôn nhuận như ngọc, bảo tướng trang nghiêm, một đôi mắt thâm thúy tang thương, theo thúc dục lá bồ đề, nhìn đăng Phật khoanh chân ngồi ở dưới cây bồ đề một lần nữa lộ ra ở trong màn hào quang. Khi nhìn thấy vị Lai Phật hiển lộ ra chân dung, nhìn đăng Phật như ý thức được cái gì, nói, thất thủ rồi. Vị Lai Phật gật gật đầu, kẻ này chẳng những chưa mắc câu, ngược lại sớm nhìn thấu mồi chúng ta để lại, ở thời khắc mấu chốt, giết ta một cái không kịp trở tay. Hắn nói một lần đơn giản tình hình chiến đấu, thở dài, ta dám khẳng định, nhất định là có người âm thầm chỉ điểm, khiến hắn nhìn thấu bố cục của chúng ta. Nhiên Đăng Phật trầm mặt một phen, hồi lâu sau mới lẩm bẩm, ta vốn cho rằng, trận sát cục này 10 phần chắc chín, nhưng ai từng ngờ đến cuối cùng, chung quy vẫn thua một nước cờ. Trong thanh âm tràn đầy tiếc nuối, vị Lai Phật nói, giếng cổ loạn đạo đã tổn hại, Di Lặc Tháp cũng đã bị ăn mòn, không thể vận dụng, ở vô tận chiến vực này, ta đã không có nắm chắc tiêu diệt kẻ này nữa. Nhiên Đăng Phật đột nhiên nói, ngươi nói, hắn là đã nhìn thấu bí mật của chúng ta rồi phải không? Con ngươi vị Lai Phật hơi co lại, hồi lâu sau mới nói, có khả năng. Nhiên Đăng Phật nhíu mày, lâm vào trầm ngâm. Không khí nhất thời trở nên nặng nề, vị Lai Phật nói, chẳng qua, chúng ta lần này đã mượn tay Tô Dịch, đánh vỡ nghiệp chướng trên tâm cảnh, đạo thể, thần hồn, từ nay về sau, không cần kiêng kỵ vận mệnh chi kiếp nữa. Nhiên Đăng Phật khẽ gật đầu, nói, đã bại lộ, cũng không cần giấu giếm cái gì nữa, trở về đi. Được. Vị Lai Phật đáp ứng. Thì ra lão gia hỏa kia lại là vị Lai Phật. Trách không được khủng bố như vậy, nhưng hắn vì sao sẽ ở một khắc cuối cùng bị ba luồng lực lượng bổn nguyên kia dọa lui, trong đó chẳng lẽ có ẩn tình khác? Đám người Ôn Thanh Phong đang nghị luận, khi từ Tô Dịch nơi đó biết được thân phận vị Lai Phật, đều cả kinh. Quả thực có ẩn tình. Ánh mắt Tô Dịch lóe lên, nói, Huyễn Yểm Thủy Tổ, Hoàng Kỳ Thủy Tổ, cùng Tâm Ma Lão Nhân, đều là thiên ma từng ở trên dòng sông vận mệnh gặp nạn mà sa đọa, phân biệt là hồn ma, thể ma cùng tâm ma, chẳng qua, nếu đi tìm nguồn gốc, ba thiên ma này thực ra là nghiệp chướng trên thân ba lão gia hỏa biến thành. Chương 5354, Bí mật nghiệp chướng Phật Tổ, 2, trong đó, Huyễn Yểm Thủy Tổ là nghiệp chướng của Nhiên Đăng Phật, Hoàng Kỳ Thủy Tổ là nghiệp chướng của Kim Thế Phật, Tâm Ma Lão Nhân là nghiệp chướng của vị Lai Phật. Đám người Ôn Thanh Phong nhất thời động dung, khó có thể tin. Ba vị tồn tại cấp Thủy Tổ trong thiên ma kia, thế mà lại là nghiệp chướng của ba vị Phật Tổ biến thành, điều này quả thực không thể tưởng tượng. Nhiên Đăng Phật, tòa trấn ở quá khứ, đốt đèn làm hồn, một mình soi sáng vạn cổ xuân thu. Kim Thế Phật, tòa trấn ở hiện tại, khí huyết như sen, nối thông chư thiên vạn giới. Vị Lai Phật, tòa trấn ở tương lai, lấy tâm làm gương, chiếu rọi bí mật tương lai. Tô Dịch cảm khái nói, ta bây giờ mới biết, ba lão gia hỏa này, đều từng là đại năng trên dòng sông vận mệnh. Âm. Mọi người như bị sét đánh, tất cả đều bị bí mật này kinh động, Nhiên Đăng Phật cùng hai vị tồn tại cấp Phật Tổ khác. Vậy mà lại đến từ trên dòng sông vận mệnh. Cái này nếu truyền ra, thần vực thiên hạ sợ là phải chấn động mạnh. Trong lòng Tô Dịch cũng rất kinh ngạc. Ở sau khi đạt được ba phần lực lượng bổn nguyên cấp Thủy Tổ kia, hắn vốn cũng tính luyện hóa, tăng lên thực lực. Nhưng ở lúc tiến hành cảm ứng đối với ba phần lực lượng bổn nguyên này, hắn lại phát hiện một ít chỗ kỳ quái, nhất là ở lúc vận dụng luân hồi chi lực tiến hành cảm giác, ngoài ý muốn phát hiện, trong ba luồng lực lượng bổn nguyên này lưu lại một ít dấu ấn không thể lau đi. Mà khí tức của luân hồi thì mang bí mật giấu trong những dấu ấn đó một lần nữa đánh thức, hiện ra. Cũng là khi đó, Tô Dịch mới biết được thân phận thật sự của ba vị tồn tại cấp Thủy Tổ kia. Bởi vì việc này, Tô Dịch còn chuyên môn nói chuyện với Tâm Ma Kiếp Thứ Nhất. Tâm Ma Kiếp Thứ Nhất trả lời rất đơn giản, cường giả đặt chân phía trên Vĩnh Hằng, tất cả đều sẽ đối mặt nghiệp chướng chi kiếp. Không vượt qua được, một thân nghiệp chướng sẽ bùng nổ, từ trong Vĩnh Hằng cảnh rơi xuống. Ví dụ như vậy ở trên dòng sông vận mệnh khắp nơi có thể thấy được. Vĩnh Hằng, ý nghĩa bất tử bất diệt. Nhưng, nếu gặp nghiệp chướng chi kiếp, sẽ từ trên con đường Vĩnh Hằng rơi xuống, nhẹ thì cảnh giới sụt giảm một mảng lớn, cả đời bị nghiệp chướng quấn thân, không thể giải thoát, một thân đạo hạnh cũng không thể tiến thêm nữa. Nặng thì thân vẫn đạo tiêu, hoàn toàn diệt vong. Nhiên Đăng Phật, Kim Thế Phật, vị Lai Phật rõ ràng đều thua ở trong nghiệp chướng chi kiếp, nhưng vẫn chưa chết. Mà là cảnh giới ngã xuống, bị nghiệp chướng vây khốn. Nghiệp chướng của bọn họ, phân biệt diễn hóa thành Huyễn Yểm, Hoàng Kỳ, Tâm Ma Lão Nhân ba vị thiên ma thủy tổ này. Mà mình giết ba tồn tại cấp thủy tổ này, ngược lại tương đương giúp Nhiên Đăng Phật, Kim Thế Phật, vị Lai Phật đánh nát nghiệp chướng trên người, làm bọn họ từ trong nghiệp chướng cuốn thân đạt được giải thoát. như trong ba luồng lực lượng bổn nguyên kia, ẩn chứa dấu ấn nghiệp chướng của ba vị Phật tổ. Nếu lúc ấy mình chưa nhìn thấu những thứ này, luyện hóa ba luồng lực lượng bổn nguyên kia, ngược lại sẽ bị khí tức nghiệp chướng ba vị Phật tổ xâm nhập, tâm cảnh, thần hồn, đạo thể đều sẽ bị ô nhiễm. Đây mới là sát khí trí mạng nhất, giấu ở trong mồi, làm người ta khó lòng phòng bị. Tuy nói cuối cùng Tô Dịch chưa mắc mưu, nhưng không thể không nói, Nhiên Đăng Phật bọn họ tính kế đã thành công một nửa. Ít nhất Tô Dịch giúp bọn họ đánh nát nghiệp chướng trên thân, từ nay về sau, không chịu khổ nghiệp chướng quấn thân nữa, ngay cả một thân đạo hạnh cũng có khả năng tinh tiến, về sau tự có cơ hội một lần nữa bước lên con đường vĩnh hằng. Đây là bố cục của bọn Nhiên Đăng Phật, dụ dỗ Tô Dịch đến vô tận chiến vực, mượn tay Tô Dịch, chém nghiệp chướng của bản thân. Đồng thời, lợi dụng lực lượng vực ngoại thiên ma đối phó Tô Dịch. Thử nghĩ, Tô Dịch nếu chết trong sát kiếp cỡ này, bọn Nhiên Đăng Phật không chỉ có thể đánh nát nghiệp chướng trên thân, đồng thời còn có thể đạt được luân hồi cùng kỷ nguyên hỏa chủng. Một hòn đá ném nhiều con chim, trận sát cục này đáng sợ nhất là ở chỗ, cho dù Tô Dịch cuối cùng thắng lợi, Nhiên Đăng Phật bọn họ cũng đạt tới mục đích, chỉ thắng chứ không lỗ. Chỉ là lực lượng nghiệp chướng, liền có thể diễn hóa thành thủy tổ của thiên ma nhất mạch, ở trong năm tháng quá khứ dài lâu bao trùm vô tận chiến vực, phỏng đoán như thế, bọn Nhiên Đăng Phật lúc trước đặt chân con đường vĩnh hằng, lại nên khủng bố cỡ nào. Ôn Thanh Phong lẩm bẩm, vẻ mặt tràn đầy không thể tưởng tượng, ba vị tồn tại cấp thủy tổ kia, ai cũng có được thực lực có thể so với đế ách, vững vàng áp chế cửu luyện thần chủ một bậc. Ở trong năm tháng quá khứ dài lâu, nghiễm nhiên là tồn tại khủng bố nhất trong vô tận chiến vực, không ai có thể so sánh. Nhưng ai có thể tưởng tượng, các thủy tổ này thế mà chỉ đều là do lực lượng nghiệp chướng biến thành. Nhiên Đăng Phật che giấu quá sâu rồi. Có người lẩm bẩm, hắn. Thế mà từng đặt chân con đường vĩnh hằng, ngao du phía trên dòng sông vận mệnh, so sánh với hắn, đế ách được chọn làm người định đạo, cũng phải kém hơn một chút. Tô Dịch nhìn ra được, bọn Ôn Thanh Phong đều bị tin tức này kinh động. Trên thực tế, hắn cũng không ngờ, Nhiên Đăng Phật lại có lai lịch lớn như vậy. Chương 5355, âm thầm thăm dò, một, hắn lợi hại nữa, cũng là chuyện trước kia, Tô Dịch nói. Hơn nữa lúc trước từng ở trên dòng sông vận mệnh gặp nạn, cảnh giới sớm từ cấp bậc vĩnh hằng ngã xuống, trong năm tháng quá khứ, vẫn luôn bị lực lượng nghiệp chướng quấn thân, như con thú bị nhốt, con đường tu đạo dừng lại không tiến lên. Cho dù bọn họ hôm nay từ trong nghiệp chướng dây dưa giải thoát, cũng cần một lần nữa đi mưu đoạt cơ hội chứng đạo vĩnh hằng, ở một điểm này, mỗi người chúng ta không có bao nhiêu chênh lệch với hắn, cho nên, không cần quá mức để ý, cũng không cần tự coi nhẹ mình. Một đoạn lời khiến tâm tình mọi người dần dần từ trong chấn động bình tĩnh trở lại. Sau đó, bọn họ đều nhớ tới một sự kiện, ở lúc đại chiến Vạn Hữu Sơn, vị Lai Phật từng nói, kiếp trước nào đó của Tô Dịch, nghi ngờ đến từ một nơi tên là Vĩnh Hằng Thiên Vực trên dòng sông vận mệnh, hơn nữa thân phận vô cùng thần bí và siêu nhiên. Lúc ấy mọi người còn không hiểu, vị Lai Phật sao biết được bí ẩn bực này. Bây giờ, bọn họ cuối cùng đã hiểu. Không thể nghi ngờ, đám người Nhiên Đăng Phật từng đặt chân phía trên dòng sông vận mệnh, biết thân phận kiếp trước của Tô Dịch. Tô Dịch chưa nói, trong lòng hắn thực ra còn có một phỏng đoán, chỉ là phỏng đoán này quá mức kinh thế hải tục, hắn trước mắt cũng không cách nào thật sự xác định. Đó chính là, Nhiên Đăng Phật, Kim Thế Phật, vị Lai Phật ba người này, rất có thể ban đầu chính là một thể, Nhiên Đăng Phật là hồn. Kim Thế Phật là thân. Vị Lai Phật là tâm. Dù sao, lực lượng nghiệp chướng ba người tuy khác nhau, nhưng lại đi kèm lẫn nhau. Một khi phỏng đoán này là thật, không thể nghi ngờ cần một lần nữa đánh giá đối với thực lực cùng thủ đoạn của Nhiên Đăng Phật. Đi thôi. Tô Dịch thu liễm suy nghĩ, quyết định tiếp tục lên đường, đi giết địch. Thần vực. Linh Tiêu Thần Châu, Lam Hải Cấm Khu. Lối vào vô tận chiến vực, bầu trời nơi này vỡ thành vô số khối, không gian dày đặc vết rách, ba tháng trước. Tô Dịch chính là từ nơi này bằng vào Thiết Thiên Câu tiến vào vô tận chiến vực. Mà lúc này, dưới mảng bầu trời dày đặc vết rách này, hai bóng người đứng trên hư không. Một là Đế Ách. Một là Nhiên Đăng Phật. Người trước mặc đồ đen, bóng người thon dài, như đặt mình trong bóng đêm vô tận, quanh thân quanh quẩn phù văn trật tự kỳ dị tối nghĩa. Nhiên Đăng Phật bảo tướng trang nghiêm, bóng người khô gầy lạnh lẽo cô độc như vách đá, cho người ta cảm giác không thể lay động. Việc tới nước này, bổn tọa cũng không cần giấu giếm nữa. Đế Ách xoay người, nhìn về phía Nhiên Đăng Phật, lai lịch của ngươi, người trong thiên hạ thần vực này có lẽ không rõ, nhưng sớm từ rất lâu trước kia, ta đã hiểu rõ trong lòng. Ánh mắt Nhiên Đăng Phật hơi co lại, nói như vậy, năm đó ngươi sở dĩ phong ấn vô tận chiến vực, không chỉ là vì vây khốn đám bạn của kiếp trước của Tô Dịch. Vẻ mặt Đế Ách bình tĩnh nói, không sai. Có một số lời, căn bản không cần nói thẳng, trong lòng đã biết rõ, quả nhiên, ta đã biết việc này không đơn giản. Nhiên Đăng Phật cảm khái, phong ấn vô tận chiến vực, đã vây khốn đám bạn cũ kia của Tô Dịch, cũng vây khốn các nghiệp chướng kia trên người ta. Khi ngũ suy đạo kiếp bùng nổ, ta vì bảo vệ những nghiệp chướng đó bị triệt để bóp chết, chỉ có thể chủ động cầu ngươi ra tay, tha ta một mạng. Đây, đại khái chính là ý đồ cuối cùng của ngươi nhỉ. Nói xong, Nhiên Đăng Phật nhìn về phía Đế Ách, vẻ mặt không một chút dao động, Đế Ách nhìn Nhiên Đăng Phật một cái thật sâu, nói, như vậy. Ngươi bây giờ muốn cầu ta hay không? Nhiên Đăng Phật nhất thời trầm mặt. Đế Ách dời ánh mắt đi, nhìn về phía chỗ sâu trong bầu trời tan vỡ kia, nói, người trước kia, cũng là một tuyệt thế đại năng trên dòng sông vận mệnh, uy vọng như trời, địa vị cao cả, cho dù đến ngày nay, ở trên dòng sông vận mệnh vẫn như cũ truyền lưu một ít truyền thuyết có liên quan với ngươi. Dừng một chút, Đế Ách nói, nhưng đó đều là chuyện trước kia, ngươi bây giờ. Sớm đã không phải vĩnh hằng cảnh, mà là một kẻ đáng thương bị nghiệp chướng cuốn thân, không phải sao? Trong thanh âm lạnh nhạt, mơ hồ mang theo một tia khinh thường. Kẻ đáng thương. Nghe được Đế Ách nói mình như vậy, Nhiên Đăng Phật vẫn chưa căm tức. Hắn cảm khái nói, chuyện cũ như mây khói, phong lưu luôn bị gió mưa thổi đi, lúc trước từ vĩnh hằng ngã xuống, quả thật là từng trải đau đớn thê thảm nhất cả đời ta. Chẳng qua, hắn cười cười, nói, lần này Tô Dịch giúp ta một việc lớn, đã giúp ta đánh vỡ nỗi khổ nghiệp chướng cuốn thân. Một câu nhẹ tên, lại khiến Đế Ách khẽ biến sắc. Hắn tự nhiên rõ việc này ý nghĩa cái gì. Trách không được ở trên chuyện dụ dỗ Tô Dịch tới vô tận chiến vực, ngươi phải gạt ta. Đế Ách đã hiểu. Mình một lòng muốn vây khốn lực lượng nghiệp chướng của Nhiên Đăng Phật, để đối phương không thể không ngoan ngoãn đến cầu mình, nhưng rất hiển nhiên, lão gia hỏa này mưu đường ra khác, lợi dụng lực lượng của Tô Dịch, giải quyết tai họa ngầm lớn nhất trên người. Ở trên đời này, cũng chỉ có Tô Dịch nắm giữ lực lượng luân hồi, mới có thể đánh vỡ kiếp nạn nghiệp chướng cuốn thân. Nhiên Đăng Phật nói, mà ngươi hẳn là đã tìm hiểu, ngươi gặp nghiệp chướng chi kiếp, không thể tự mình hóa giải nghiệp chướng, ta cũng chỉ có thể mượn tay Tô Dịch để giúp ta giải thoát. Đế Ách hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi đã được như nguyện, còn tới đây làm gì? Nhiên Đăng Phật nói, mời ngươi ra tay, tiếp dẫn một người trở về. Chương 5356, âm thầm thăm dò, 2, ai? Vị Lai Phật. Con ngươi Đế Ách co lại, hắn. Cũng ở vô tận chiến vực. Nhiên Đăng Phật gật đầu nói, lấy lực lượng giếng cổ loạn đạo, đủ có thể xuyên qua bức tường thời không vô tận chiến vực tiến vào trong đó, nhưng nếu muốn quay về, thì cực kỳ không dễ. Đế Ách nhìn chằm chằm Nhiên Đăng Phật, hồi lâu sau mới nói, ta vì sao phải giúp ngươi? Nhiên Đăng Phật nói, ta có thể tặng cho ngươi giếng cổ loạn đạo. Đế Ách mặt không biểu cảm nói, không đủ. Nhiên Đăng Phật nhíu mày, cuối cùng thở dài, mà thôi, chỉ cần ngươi giúp ta. Ta có thể coi như nợ ngươi một cái nhân tình, ánh mắt Đế Ách lóe lên, hồi lâu sau mới nói, trừ nợ một nhân tình, về sau ở lúc đối phó Tô Dịch, ngươi phải phối hợp ta, nếu đáp ứng, ta liền giúp ngươi, nếu không đáp ứng, chúng ta liền mỗi người đi một ngã, từ đây quyết liệt. Nhiên Đăng Phật trầm mặt. Đế Ách thì không nói thêm nữa, chắp tay sau lưng, trông về phía bầu trời nơi xa. Hồi lâu sau, trong miệng Nhiên Đăng Phật khẽ bật ra một chữ, được. Đế Ách nhìn Nhiên Đăng Phật một cái thật sâu, nói, vậy ngươi phải nghe rõ, lai lịch của ngươi, không chỉ ta biết, các lão gia hỏa kia sau lưng ta cũng đều biết, có lẽ nghiệp chướng chi kiếp đã không làm khó được ngươi, nhưng đừng quên, ngươi bây giờ còn chưa một lần nữa bước lên con đường vĩnh hằng. Ý uy hiếp trong lời nói, không cần nói cũng biết. Nhiên Đăng Phật vẻ mặt bình tĩnh nói, người xuất gia không nói dối, phàm là người hiểu biết đều rõ, chuyện ta đáp ứng, sẽ không bao giờ thất tín. Đế Ách cười nói, được, ta bây giờ giúp ngươi tiếp dẫn vị Lai Phật. Nói xong, hắn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, lấy thủ đoạn của ngươi, lại thêm thực lực vị Lai Phật, thế mà chưa thể diệt Tô Dịch. Nhiên Đăng Phật nheo mắt, gật đầu nói, chưa. Đế Ách như có chút suy nghĩ, nói như vậy, ngươi tuy đánh vỡ nghiệp chướng trên người, nhưng lần này vẫn như cũ thua ở trong tay Tô Dịch. Nhiên Đăng Phật trầm mặt, chưa phủ nhận, Đế Ách nói, đã như thế, Tô Dịch tất nhiên cũng sẽ từ vô tận chiến vực trở về, không bằng chờ sau khi tiếp dẫn vị Lai Phật, chúng ta cùng nhau thủ ở đây, chờ Tô Dịch chui đầu vô lưới. Nhiên Đăng Phật nhìn Đế Ách một cái thật sâu, nếu ngươi muốn, ta tự nhiên không ngại phối hợp ngươi hành động. Đế Ách không cần nghĩ ngợi nói luôn, vậy cứ làm như thế. Thời gian trôi qua. Nửa năm vội vàng qua đi. Vô tận chiến vực. Bão cát thổi quét, sắc trời tối tăm. Tô Dịch đang khoanh chân ngồi thiền, đám ma con kia càng ngày càng khó tìm, tiếp tục như vậy, còn không biết cần hao phí bao lâu thời gian, mới có thể trừ tận gốc bọn chúng. Ông Thanh Phong đang tán gẫu với người khác. Nửa năm qua, bọn họ theo Tô Dịch xuất chinh, tung hoành các nơi của vô tận chiến vực, trải qua chiến đấu lớn nhỏ gần ngàn lần, giết địch gần 30 vạn. Chiến tích nhìn như kinh người, nhưng số lượng thiên ma cấp hoàng tiêu diệt lại chỉ là hơn 20 người. Mà đến bây giờ, các cường giả vực ngoại thiên ma còn lại đều che giấu rất sâu, rất khó phát hiện. Quả thực không khác gì biển rộng tìm kim. Khó tìm nữa, cũng phải lôi bọn chúng ra. Có người trầm giọng nói, mới nửa năm mà thôi, chúng ta là có thời gian. Không sai, dù đào ba thước đất, mang vô tận chiến vực tìm toàn bộ một lần, cũng nhất định phải giết sạch đám rác rưởi đó. Mọi người mồm năm miệng mười, nửa năm qua thuộc về một đoạn thời gian bọn họ sống sảng khoái nhất, nơi đi đến, kẻ địch đều nghe tin đã sợ mất mật. So sánh với những năm trước bị nhốt ở Vấn Đạo Thành, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Âm. Đột nhiên, một tràng tiếng nổ kinh thiên vang lên. Mọi người đồng loạt quay đầu, nhìn về phía Tô Dịch ngồi khoanh chân nơi xa. Chỉ thấy trên người Tô Dịch, kiếm ý ngút trời, đạo quang bốc hơi, suy diễn ra vô tận diệu tướng. Chỉ uy thế cỡ đó, đã áp bách mãn thiên địa kia chấn động, phong vân biến sắc, đạo hạnh của Phù Du Huynh lại tinh tiến rồi. Một ít người cảm khái. Trong nửa năm qua, bọn họ đuổi giết kẻ thù khắp nơi, lấy chiến đấu nuôi chiến đấu, sưu tập được số lượng khổng lồ chiến lợi phẩm. Mà Tu Vi Tô Dịch, cũng ở trong chiến đấu chém giết không ngừng rèn luyện, thực hiện tiến bộ thần tốc. Đến bây giờ, thật sự lấy thực lực bản thân quyết đấu, ngay cả bọn họ các thần chủ cửu luyện đỉnh phong này, đều đã không cách nào áp chế Tô Dịch nữa, nhiều nhất chỉ có thể đánh ngang tay, cái này tự nhiên làm người ta rung động. Dù sao, bọn họ đều rõ, Tô Dịch từ khi đặt chân bất hủ cảnh đến bây giờ, còn chưa đủ một năm thời gian. Theo cảnh giới phân chia, cũng chỉ tương đương với nhất luyện thần chủ. Nhưng hắn chiến lực nghịch thiên, đã sớm không phải nhất luyện thần chủ có thể so sánh. Các vị, có thể đi rồi. Tô Dịch đứng dậy, gọi mọi người một tiếng. Mọi người lập tức thu liễm suy nghĩ, theo Tô Dịch cùng nhau một lần nữa bước lên hành trình. Thời gian trôi qua, lại nửa năm vội vàng qua đi. Một ngày này. Âm. Một trận đại chiến kinh thế đang trình diễn dưới bầu trời. Hai bên giao chiến, phân biệt là Tô Dịch cùng một con dị chủng cổ đại cấp bá chủ. Dị chủng cổ đại kia giống như voi khổng lồ, toàn thân như mực, thân thể có thể so với một ngọn núi lớn nguy nga, tên gọi Mặt Ngọc Long Tượng, lực lượng lớn vô cùng, đủ có thể so sánh cửu luyện thần chủ cấp bậc đứng đầu. Trận đại chiến này đã duy trì nửa khắc đồng hồ. Trên người Tô Dịch tràn đầy vết thương, chương 5357, âm thầm thăm dò, ba, trên thân Mặt Ngọc Long Tượng cũng đang xen vết kiếm ngang dọc, máu tươi chảy như thác. Cuối cùng, Tô Dịch dốc hết toàn lực, một hơi chém con dị chủng cổ đại này thành hai nửa. Âm âm. Khi xác Mặt Ngọc Long Tượng ngã xuống, trực tiếp giống như một ngọn núi thần nguy nga vỡ ra, đổ sập trên mặt đất. Đám người Ôn Thanh Phong nơi xa xem cuộc chiến đều thở phào một hơi, trong lòng quay cuồng không thôi, đổi làm bất cứ một ai trong bọn họ đi một mình đối phó Mặt Ngọc Long Tượng, đều chưa chắc có thể tốt hơn đến đâu so với Tô Dịch. Thậm chí còn không thể không vận dụng một ít đòn sát thủ cùng con bài chưa lật. Nhưng Tô Dịch chưa. Ở trong một trận chiến này, hắn chỉ dựa vào một thân uy lực kiếm đạo, ở sau khi trả giá thương thế thê thảm nặng nề, một hơi chém giết đối thủ. Đối với điều này, Tô Dịch lại không có cảm xúc gì, sau khi chiến đấu kết thúc, liền ngồi khoanh chân, tĩnh tâm chữa thương. Từ sau khi đánh bại vị Lai Phật đã trôi qua một năm, tu vi của hắn cũng ở trong một năm chinh chiến này đột phá đến vô pháp vô thiên cấp bậc đại viên mãn. Quả thực giống tâm ma kiếp thứ nhất lúc trước nói, bất hữu cảnh của hắn riêng một ngọn cờ, độc bộ cổ kim, chưa từng gặp luyện đạo chi kiếp. Các ngươi cảm thấy, Phù Du huynh giờ phút này, còn có bao nhiêu chênh lệch với hắn kiếp trước? Đột nhiên có người thấp giọng mở miệng. Một câu, nhất thời dẫn lên hứng thú của mọi người, bắt đầu sôi nổi thảo luận. Cuối cùng, mọi người đưa ra một cái đánh giá nhất trí, chỉ luận thực lực, Tô Dịch so với kiếp trước Lý Phù Du, quả thực còn có chênh lệch, nhưng cũng đã không lớn. Lý Phù Du năm đó, một người một kiếm áp đảo kẻ địch cùng cảnh giới, cho dù lấy một đánh nhiều, vẫn có thể chiếm thượng phong, vô cùng khủng bố. Mang ra so sánh, Tô Dịch trước mắt, quả thực đã có thể uy hiếp đến tính mạng thần chủ cửu luyện đỉnh phong, nhưng còn không thể giống kiếp trước Lý Phù Du của hắn, ở trong chém giết lấy một đánh nhiều chiếm thượng phong. Chẳng qua, mọi người đều rõ, so sánh như vậy không công bằng. Dù sao Tô Dịch đặt chân bất hủ cảnh đến nay mới một năm có thừa, so sánh với Lý Phù Du lúc trước ở cấp bậc cửu luyện đỉnh phong, chênh lệch trên tu vi quá mức cách xa, ta có dự cảm, Phù Du huynh rất nhanh có thể vượt qua kiếp trước. Về sau chiến lực khủng bố, đủ có thể bao trùm chư thiên thần vực, độc đoán vạn cổ. Ông Thanh Phong cảm khái. Mọi người đều rất tán đồng. Đang nói chuyện với nhau, bầu trời nơi xa đột nhiên hiện lên một mảng màu máu, một luồng khí tức kiếp nạn theo đó thổi quét thập phương. Ngũ suy đạo kiếp. Chẳng qua, đám người Ôn Thanh Phong rất bình tĩnh, coi như không thấy. Bởi vì có Tô Dịch. Đổi là trước kia, bọn họ đã sớm ngay lập tức chạy rồi. Kỳ quái, trong nửa năm gần đây, ngũ suy đạo kiếp xuất hiện càng ngày càng thường xuyên. Có người nhíu mày. Tới bây giờ, rất nhiều nơi của Vô Tận Chiến Vực đều đã bị hủy diệt triệt để, dựa theo loại trạng thái này tiến hành tiếp, sợ là không tới mấy năm, sinh linh phân bố trong Vô Tận Chiến Vực này sẽ diệt sạch. Có người trầm ngâm. Cái này chẳng phải là nói, căn bản không cần chúng ta đi đau khổ tìm kiếm nữa, không tới mấy năm, các vực ngoại thiên ma trốn đi sẽ bị ngũ suy đạo kiếp tiêu diệt sạch sẽ, có người khẽ nói. Đang nói chuyện với nhau, Tô Dịch nơi xa đã đứng dậy, nói, đi thôi. Một năm trước, vì đối phó những đại địch kia, Tô Dịch nhiều lần vận dụng lực lượng của kỷ nguyên hỏa chủng, khiến bổn nguyên vật ấy cũng tiêu hao cực lớn. Thẳng đến hôm nay, mới khôi phục 7-8 phần. Cho nên nếu không cần thiết, hắn đã không vận dụng kỷ nguyên hỏa chủng đi đối kháng ngũ suy đạo kiếp nữa. Mọi người đang muốn thừa dịp ngũ suy đạo kiếp còn chưa buông xuống rời khỏi, đột nhiên, Tô Dịch như phát hiện cái gì, bỗng ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ sâu trong kiếp vân màu máu trên bầu trời nơi đó. Phù Du huynh, làm sao vậy? Ông Thanh Phong nhìn không được nói. Các ngươi có cảm giác được chỗ không thích hợp hay không? Tô Dịch hỏi. Mọi người nhìn nhau, đều lắc lắc đầu. Lấy đạo hạnh của bọn họ, trực giác cùng thần thức là sâu sắc nhất, phàm là có một tia khác thường, sớm bị bọn họ bắt giữ được. Trong nửa năm gần đây, mỗi khi ngẫu nhiên gặp ngũ suy đạo kiếp xuất hiện, trong lòng ta liền mơ hồ có một loại cảm giác bị người ta âm thầm nhìn trộm. Tô Dịch nói. Mọi người không khỏi kinh nghi. Bị người ta âm thầm nhìn trộm, hơn nữa còn là ở lúc ngũ suy đạo kiếp xuất hiện. Thế này cũng quá dọa người rồi. Chẳng lẽ sau lưng ngũ suy đạo kiếp kia, còn giấu ai đó? Tô Dịch nói, chẳng qua, có lẽ là ta quá lo rồi, cũng có lẽ là ngũ suy đạo kiếp đang xảy ra biến hóa nào đó không muốn ai biết, đi thôi, rời khỏi nơi này trước. Nói xong, hắn dẫn theo mọi người di chuyển. Âm âm. Ở phía sau bọn họ, ngũ suy đạo kiếp buông xuống, mãn thiên địa kia nhất thời lâm vào trong sụp đổ. Mà ở chỗ sâu trong ngũ suy đạo kiếp hóa thành kiếp vân màu máu kia, loáng thoáng, có một bóng dáng màu đen hiện ra. Chỉ 3 ngày sau, bọn Tô Dịch lần nữa gặp ngũ suy đạo kiếp. Kỳ quái, kiếp này xuất hiện càng ngày càng dày đặc rồi. Có người nhíu mày, người khác cũng đều rất kinh nghi, Vô Tận Chiến Vực này vô cùng mênh mông, dưới tình huống bình thường, rất khó ở trong thời gian ngắn nhiều lần đụng phải kiếp này. Nhưng bây giờ, ngũ suy đạo kiếp lại liên tiếp xuất hiện. Cái này có chút khác thường. Chương 5358, ngọn nguồn ngũ suy đạo kiếp, 19 năm trước, kiếp này bùng nổ, phá hủy lạch trời vô tận, cũng hủy diệt hang ổ vực ngoại thiên ma phân bố ở chỗ sâu trong tinh không, ép đám vực ngoại thiên ma kia không thể không dời đến Vô Tận Chiến Vực. Tô Dịch nói, thẳng đến hôm nay, kiếp này càng quét các nơi của Vô Tận Chiến Vực, càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng các ngươi có nghĩ tới, kiếp nạn này vì sao sẽ xuất hiện hay không? Lại vì sao sẽ quanh năm càn quét ở Vô Tận Chiến Vực này? Mọi người ngẩn ra. Vấn đề này, không phải là chưa có ai từng nghĩ, mà là không ai có thể cân nhắc ra đáp án. Nguyên nhân rất đơn giản, ngũ suy đạo kiếp chính là một loại hạo kiếp sinh ra trong kỷ nguyên trật tự, ai có thể biết kiếp này vì sao sẽ xuất hiện? Có người không nhịn được hỏi, Phù Du huynh, ngươi hẳn sẽ không là hoài nghi kiếp này xuất hiện có vấn đề chứ? Có loại khả năng này. Tô Dịch thuận miệng nói, ở trong năm tháng quá khứ dài lâu, kiếp này căn bản chưa từng xuất hiện, nhưng lại ở sau khi đế ách phong ấn cửa vào vô tận chiến vực, liền đột ngột xuất hiện, dẫn phát vô tận chiến vực kịch liệt biến hóa, tự nhiên rất không tầm thường. Mọi người đều chấn động, trong đầu toát ra một ý niệm, ngũ suy đạo kiếp xuất hiện, chẳng lẽ có huyền cơ khác? Đi thôi. Tô Dịch không nói thêm cái gì nữa, tính rời khỏi. Nhưng ở một cái chớp mắt đó hắn tính rời khỏi, trong lòng lại dâng lên một tia cảm giác bị người ta ở trong bóng tối nhìn trộm. Tuy cảm giác này gần như không thể phát hiện, nháy mắt đã biến mất không thấy, nhưng lại khiến Tô Dịch nhíu mày. Hắn lập tức dừng bước, nói, các ngươi lui đến nơi xa, tránh bị ngũ suy đạo kiếp nhằm vào. Nói xong, hắn tung người lên, lao thẳng về phía một đám kiếp vân màu máu do ngũ suy đạo kiếp biến thành ở sâu trong bầu trời. Trong lòng đám người Ôn Thanh Phong giật mình, Phù Du huynh đây là muốn làm cái gì? Âm âm. Không kịp nghĩ nhiều, ngũ suy đạo kiếp như gặp phải kích thích rất lớn, chợt bùng nổ, đám người Ôn Thanh Phong ngay lập tức tránh lui, né tránh xa xa. Lại nhìn dưới bầu trời, kiếp quang màu máu đầy trời như thác nước buông xuống, đánh về phía Tô Dịch tới gần. Tô Dịch vận chuyển kỷ nguyên hỏa chủng, dựng lên một màn hào quang lửa như hỗn độn, vừa đối kháng ngũ suy đạo kiếp, vừa lao về phía chỗ sâu trong kiếp vân kia. 1.000 trượng. 3.000 trượng. 8.000 trượng. Theo Tô Dịch không ngừng tiếp cận kiếp vân màu máu kia, công kích phải chịu càng khủng bố, màn hào quang kỷ nguyên hỏa chủng biến thành cũng đang kịch liệt chấn động, lắc lư. Nhưng Tô Dịch không bận tâm, mượn lúc tinh thần đang cao tiếp tục tới gần ngũ suy đạo kiếp kia. Một màn này, khiến tâm thần đám người Ôn Thanh Phong đều căng thẳng, toát mồ hôi thay Tô Dịch. Thế này cũng quá to gan rồi. Đó là hạo kiếp đủ có thể thoải mái gạt bỏ cửu luyện thần chủ. Ai dám tưởng tượng, Tô Dịch lần này sẽ lựa chọn đi chỗ sâu trong ngũ suy đạo kiếp kia. Âm âm. Kiếp quang màu máu càng quét, càng thêm cuồng bạo. Mà lúc này, tuy còn chưa thật sự giết vào chỗ sâu trong kiếp vân màu máu kia, nhưng Tô Dịch lại thấy được một kỳ quan. Ở sâu trong kiếp vân dày nặng kia, như có một không gian kỳ dị quán thông vô tận thời không. Ở trong không gian kỳ dị kia, lơ lửng một cái hồ lô máu. Hồ lô máu cao khoảng một thước. Tung bay kiếp quang màu máu đẹp đẽ chói mắt, như máu thiêu đốt đang rơi xuống. Theo nó nổ vang xoay tròn, ngũ suy đạo kiếp mênh mông cuồn cuộn cũng theo đó dâng trào ra, hóa thành kiếp vân màu máu dày nặng, từ trong không gian kỳ dị kia lao ra, lộ ra dưới bầu trời. Khi thấy một màn như vậy, dù là Tô Dịch kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi động dung, khó có thể tin. Căn bản không cần nghĩ đã biết, hồ lô màu máu kia chính là nơi phát ra ngũ suy đạo kiếp. Đổi lại mà nói, trong thời gian 9 năm qua, ngũ suy đạo kiếp tàn phá bừa bãi ở vô tận chiến vực, đầu sỏ gây nên là một cái hồ lô máu thần bí này. Thế này bảo ai có thể không chấn động? Đây rốt cuộc là một món bảo vật như thế nào? Vì sao sẽ xuất hiện ở vô tận chiến vực? Nó rốt cuộc muốn làm cái gì? Sau lưng bảo vật này có người khống chế hay không? Các loại nghi hoặc trào lên trong lòng Tô Dịch. Cũng là giờ phút này, Tô Dịch rốt cuộc dám khẳng định. Trực giác của mình không xảy ra sai lầm. Kẻ âm thầm nhìn trộm mình quả thực tồn tại, chẳng qua không phải người, mà là hồ lô máu phóng ra ngũ suy đạo kiếp kia. Âm. Kiếp vân cuồn cuộn, tự như đã phát hiện ánh mắt Tô Dịch, hồ lô máu nằm ở trong không gian kỳ dị kia chợt nở rộ uy năng khiếp người, chỉ thấy một đạo hào quang lấp lánh chói mắt từ trong hồ lô máu lao ra, hóa thành một cây trường mâu màu máu, xuyên thủng không gian kỳ dị, lộ ra dưới bầu trời, chém về phía Tô Dịch. Âm. Trong phút chốc, lực lượng kỷ nguyên hỏa chủng vần quanh ở quanh thân Tô Dịch liền gặp phải đòn nặng, xuất hiện vô số vết rách. Cả người Tô Dịch đều bị đánh bay ngược đi, thiếu chút nữa từ trên cao ngã xuống. Đám người Ôn Thanh Phong biến sắc. May mắn, Tô Dịch kịp thời đứng vững bóng người, toàn lực thúc giục lực lượng kỷ nguyên hỏa chủng, chặn chiến mâu màu máu kia. Hừ lạnh một tiếng, Tô Dịch lại lần nữa lao về phía kiếp vân màu máu kia. Chương 5359, ngọn nguồn ngũ suy đạo kiếp, 2, âm âm. Hồ lô máu xoay vù vù, không ngừng phóng thích kiếp quang màu máu, diễn hóa thành chiến mâu vô cùng sắc bén, không ngừng công kích Tô Dịch, ý đồ tiêu diệt Tô Dịch. Nhưng tất cả đều vô ích, Tô Dịch lấy lực lượng kỷ nguyên hỏa chủng suy diễn kiếm đạo, kịch chiến trên 9 tầng trời, lần lượt ngăn cản hóa giải thế công của hồ lô máu. Hơn nữa, bóng người hắn đã không ngừng tiếp cận kiếp vân màu máu kia. Nhìn qua một cái, giờ phút này Tô Dịch tự như đang đại chiến với ngũ suy đạo kiếp, trường hợp vô cùng rung động. Trong không gian kỳ dị, hồ lô máu tự như bị ép nổi nóng, mặt ngoài nó chợt hiện ra một vài đạo văn màu đen kỳ dị thần bí. Mà ở chỗ miệng hồ lô, thì có một mảng kiếp quang hắc ám đang tích lũy. Một cái chớp mắt này, con ngươi Tô Dịch co rút lại, cảm nhận được uy hiếp trí mạng mãnh liệt. Còn chưa chờ hắn phản ứng, ầm. Trong hồ lô máu, một mảng kiếp quang hắc ám gào thét lao ra, hoàn toàn không nhìn khoảng cách thời không, đột ngột xuất hiện ở đỉnh đầu Tô Dịch, giận dữ đánh xuống. Kiếp quang hắc ám này tuy chỉ có một luồng, nhưng uy năng khủng bố cỡ đó đáng sợ hơn ngũ suy đạo kiếp không chỉ gấp đôi. Lực lượng kỷ nguyên hỏa chủng quanh thân Tô Dịch trực tiếp bị đánh thủng, xuất hiện một vết nứt. Mà kiếp quang hắc ám kia theo vết nứt, hướng thẳng về chỗ linh đài đỉnh đầu Tô Dịch đánh tới. Ở thời khắc nguy cấp vạn phần này, một thanh đạo kiếm từ chỗ linh đài đỉnh đầu hiện lên. Cửu Ngục Kiếm. Khi kiếp quang hắc ám đánh tới, Cửu Ngục Kiếm không chút sức mẻ, kiếp quang hắc ám kia lại nổ tung từng tấc một, tan rã biến mất. Tô Dịch nheo mắt, âm thầm thở phào một hơi. Một cái chớp mắt kia lúc trước thật sự quá mức hung hiểm, ngay cả hắn cũng không ngờ, kiếp quang hắc ám kia khủng bố như thế, có thể đánh xuyên lực lượng kỷ nguyên hỏa chủng. May mắn, thời khắc mấu chốt bị Cửu Ngục Kiếm chặn được. Còn nhớ lúc trước Lý Phù Du cũng từng bị giếng cổ loạn đạo đả kích, thời khắc mấu chốt cũng là bằng vào lực lượng Cửu Ngục Kiếm tiến hành đối kháng, do đó ở dưới giếng cổ loạn đạo đả kích sống sót. Hôm nay Tô Dịch chẳng qua là làm theo tương tự, quả nhiên. Sự thật chứng minh vô luận là giếng cổ loạn đạo sinh ra ở trên 9 tầng trời, hay là hồ lô máu đặt chân trong không gian kỳ dị, lực lượng của hai vật phẩm quỷ dị này còn không thể lay động Cửu Ngục Kiếm. Hả? Tô Dịch phát hiện, lực lượng ngũ suy đạo kiếp đang nhanh chóng rút đi. Muốn chạy? Cười lạnh một tiếng, Tô Dịch vung kiếm mà lên, lao về phía chỗ sâu trong kiếp vân. Cửu Ngục Kiếm bốc hơi kiếm uy tối nghĩa mà thần bí. Kỷ nguyên hỏa chủng phóng thích hỗn độn thần diễm đẹp mắt, dọc đường, lực lượng ngũ suy đạo kiếp không làm khó được Tô Dịch nữa, bị hắn thoải mái xông vào chỗ sâu trong kiếp vân màu máu. Cũng là giờ khắc này, Tô Dịch nhìn thấy một bàn tay bỗng dưng xuất hiện ở trong không gian kỳ dị kia, bắt được hồ lô máu muốn rời khỏi. Hầu như cùng lúc, Tô Dịch không chút do dự mang một thân đạo hạnh đều rót hết vào trong Cửu Ngục Kiếm, hướng về không gian kỳ dị kia giận dữ chém tới. Ầm, Cửu Ngục Kiếm nổ vang. Dưới vô thượng kiếm uy khủng bố đến không cách nào hình dung quét ngang, mảng bầu trời kia cũng bị nghiền nát ra một vết rách thật lớn. Một kiếm, tự như vắt ngang qua vô tận thời không, chém ở trong không gian kỳ dị kia. Chỉ một kiếm, không gian kỳ dị đó tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Vô tận hào quang tung bay, kiếm khí càng quét, thời không như thác loạn, tính cả bàn tay màu máu kia cùng hồ lô máu đều theo không gian kỳ dị tan vỡ đó biến mất. Trên bầu trời, kiếp vân màu máu tán loạn, chỉ có trong hư không vỡ ra một vết rách thật lớn như lạch trời, kéo dài mãi đến chỗ sâu trong bầu trời. Nhìn qua một lần, trực tiếp giống như trời cũng vỡ ra một lỗ thủng, nhìn mà ghê người. Quả nhiên, sau lưng hồ lô máu kia có người nắm giữ. Chỉ tiếc, lần này chưa thể giữ y lại. Tô Dịch đứng trên hư không, nhíu mày. Giờ khắc này, trong đầu hắn tự nhiên mà vậy hiện ra một người, Đế Ách. Ngũ suy đạo kiếp đến từ hồ lô máu, mà chủ nhân sau lưng hồ lô máu cho dù không phải Đế Ách, cũng nhất định có quan hệ không thể tách rời với Đế Ách. Nếu không, căn bản không thể giải thích vì sao Đế Ách phong ấn cửa vào vô tận chiến vực không lâu, ngũ suy đạo kiếp sẽ theo đó xuất hiện ở vô tận chiến vực. Nói như thế, từ khi ta tiến vào vô tận chiến vực đến bây giờ, mỗi lần ở lúc đưa tới ngũ suy đạo kiếp, đều sớm bị chủ nhân hồ lô máu kia nhìn thấy phải không? Vừa nghĩ tới đây, Tô Dịch lắc lắc đầu, phủ định phỏng đoán này. Nếu chủ nhân hồ lô máu thật sự có thể thông qua ngũ suy đạo kiếp thu hết tất cả vào mắt, sợ là đã sớm ra tay với Tô Dịch. Như một trận chiến vấn đạo thành phá kiếp chứng đạo, một trận chiến vạn hữu sơn, Tô Dịch đều từng đưa tới ngũ suy đạo kiếp. Nếu chủ nhân hồ lô máu thật sự có thể nhìn thấy tất cả, ở lúc ấy đâu có thể nào bỏ lỡ cơ hội đi qua tiêu diệt Tô Dịch, có lẽ đối phương không nhìn thấy chuyện xảy ra trong vô tận chiến vực. Nhưng chuyện ngũ suy đạo kiếp càn quét vô tận chiến vực, chắc chắn có liên quan với đối phương. Tô Dịch thầm nghĩ. Cẩn thận suy nghĩ một chút, hồ lô máu kia rất tương tự với giếng cổ loạn đạo, đều sinh ra trong bổn nguyên của kỷ nguyên trật tự, đều có thể phóng thích lực lượng kiếp nạn. Chương 5360, kiếm chủng dị biến, thái âm thần tộc, một, nhưng không có ngoại lệ, cái hồ lô máu này cùng giếng cổ loạn đạo đều có thể bị kỷ nguyên hỏa chủng đối kháng, đều không thể lay động cửu ngục kiếm. Vị Lai Phật đã có thể hàng phục cùng nắm giữ giếng cổ loạn đạo, hồ lô máu tự nhiên cũng có thể bị người ta trấn áp cùng khống chế. Phù Du huynh, ngươi không sao chứ? Bọn Ôn Thanh Phong lướt đến, lo lắng nhìn Tô Dịch. Tô Dịch lắc lắc đầu, thuận miệng giải thích một lần chuyện vừa rồi xảy ra. Mọi người nghe xong, đều hít vào ngụm khí lạnh. Ngũ suy đạo kiếp hạo kiếp khủng bố bực này, vậy mà lại đến từ một món bảo vật. Mà bảo vật này, thế mà có liên quan với đế ách. Chân tướng này không thể nghi ngờ quá mức dọa người. Thử nghĩ, đế ách đã có thể nắm giữ ngũ suy đạo kiếp, hắn vì sao phải ở trong vô tận chiến vực nhất lên một tràng hạo kiếp như vậy? Chỉ vì đối phó bọn họ những người này? Không cần thiết, bởi vì ở dưới ngũ suy đạo kiếp đã kích, gặp tổn thất thê thảm nặng nề nhất, là vực ngoại thiên ma. Chẳng lẽ nói, đế ách thật sự muốn đối phó là vực ngoại thiên ma? Đương nhiên, cũng có một loại khả năng khác, đó chính là đế ách muốn một lưới bắt hết vực ngoại thiên ma cùng bọn họ đám bạn của kiếp trước của Tô Dịch. Mọi người càng nghĩ, trong lòng càng khó có thể bình tĩnh, vị Lai Phật có lẽ rất lợi hại, nhưng trong vô tận chiến vực này, nguy hiểm nhất không thể nghi ngờ chính là đế ách nắm giữ ngũ suy đạo kiếp. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau, nhiên đăng Phật tính kế có thể nói mưu tính sâu xa, từng vòng đan xen, nhưng so sánh với đế ách, lại kém hơn một bậc. Tô Dịch cảm khái, sau lưng đế ách này, nhất định có cao nhân. Nếu không, tuyệt đối không có khả năng lợi dụng vô tận chiến vực, màn nhiên đăng Phật, vị Lai Phật lão gia hỏa từng đặt chân vĩnh hằng chi lộ bực này cũng tính kế vào. Hắn mơ hồ đoán được tâm tư của đế ách, đối phương là muốn lợi dụng ngũ suy đạo kiếp để suy yếu lực lượng của đám nhiên đăng Phật, vị Lai Phật. Dù sao, nếu là các nhân vật cấp thủy tổ kia do lực lượng nghiệp chướng của bọn họ biến thành đều gặp ngũ suy đạo kiếp đả kích, nhất định cũng sẽ sinh ra cắn trả đối với bọn nhiên đăng Phật. Cái gọi là nghiệp chướng cuốn thân chính là như thế, nghiệp chướng tương quan với tính mạng bản thân, được thì cùng được mà mất thì cùng mất. Đáng tiếc, đế ách đại khái không ngờ, nhiên đăng Phật sẽ lợi dụng lực lượng luân hồi của mình, một hơi đánh nát gông xiềng nghiệp chướng trên người. Ở một điểm này, không chỉ đế ách thua một bậc, Tô Dịch cũng thua một bậc. Nhưng, nói ngược lại, Tô Dịch cũng thắng, thành công cứu về một đám bạn của kiếp trước. Hơn nữa tàn sát gần hết vực ngoại thiên ma, nợ máu được trả bằng máu. Ngoài ra, một thân tu vi cũng đã đột phá bất hủ cảnh. Vô luận là vị Lai Phật ẩn thân trong giếng cổ loạn đạo, hay là đế ách nắm giữ ngũ suy đạo kiếp, đều bị hắn đánh bại. Ta cũng thật không ngờ, sát cục trong vô tận chiến vực này, vậy mà lại phức tạp cùng hung hiểm như thế. Ôn Thanh Phong thở dài. Mọi người nhớ lại tình hình từ Tô Dịch đến Vấn Đạo Thành cho đến bây giờ. Cũng đều cảm khái ngàn vạn. Lúc ban đầu, bọn họ đều cho rằng khốn cục trước Vấn Đạo Thành là thủy tổ cấp thiên ma bọn tâm ma lão nhân cùng nhau liên thủ, tỉ mỉ bố trí một hồi sát cục nhằm vào Tô Dịch. Trong đó cạm bẫy trùng trùng, sát khí dày đặc, hung hiểm khó lường. Nhưng thẳng đến về sau, bọn họ mới rõ, sau lưng trận sát cục này, thực ra do vị Lai Phật cùng nhiên đăng Phật chủ đạo cùng nắm giữ, tồn tại cấp thủy tổ bọn tâm ma lão nhân nhìn như đã chết. Thực ra ngược lại tương đương giúp bọn nhiên đăng Phật đánh vỡ nghiệp chướng chi kiếp trên thân. Vốn lúc cho rằng tất cả cái này đều đã hạ màn, mọi người mới bỗng phát hiện, ở ngoài trận sát cục này, còn giấu đế ách người phía sau màn này. Căn bản không cần nghĩ đã biết, nếu không phải Tô Dịch vừa rồi nhìn thấu chân tướng ngũ suy đạo kiếp kia, dọa lui một cái hồ lô máu thần bí kia, trong hành động tiếp theo, bọn họ sẽ bị ngũ suy đạo kiếp, đánh lén, bất cứ lúc nào. Nếu không phải có Phù Du huynh, chúng ta sợ là sớm gặp nạn mà chết rồi, có người than thở. Sai, nếu không có Phù Du huynh, chúng ta những người này sớm từ nhiều năm trước đã chết. Có người sửa đúng. Mọi người nhìn nhau, đều cười khổ không thôi. Sự thật đúng là như thế, bọn nhiên đăng Phật đang bố cục, đế ách cũng đang bố cục, mà bọn họ những lão gia hỏa bị nhốt ở Vấn Đạo Thành này, ngược lại trở thành mồi câu. Nếu không phải muốn lợi dụng bọn họ dụ dỗ Tô Dịch tiến đến, quả thực đã sớm giữ nhiều lành ít. Nhiên đăng Phật cùng đế ách đều không phải nhân vật tầm thường, chịu thiệt ở dưới tay bọn họ, cũng không tính là cái gì. Ánh mắt Tô Dịch đảo qua đám bạn cũ kia, chờ sau khi trở lại thần vực, ta sớm muộn gì phải làm thịt bọn hắn. Ôn Thanh Phong nói, Phù Du huynh, vậy chúng ta khi nào về thần vực? Một tháng sau. Tô Dịch không cần nghĩ ngợi nói luôn. Vấn đề này, hắn trước đó cũng từng cân nhắc. Thời gian hơn một năm qua, vực ngoại thiên ma đã bị giết gần như diệt sạch, cho dù còn có người sống sót, cũng đã chẳng thể xoay chuyển, không có khả năng cho tàn lại cháy nữa. Nghiêm khắc mà nói, các tộc vực ngoại thiên ma đã hoàn toàn ngã xuống, đám dư nghiệt kia sớm hay muộn sẽ chết ở vô tận chiến vực này.